Trong lòng nói tại cao trào hạ toàn bộ được đến giải phóng, quốc sắc thiên hương mạo mỹ như tiên lăng phỉ tại nam cung giật ngọc kia nóng bỏng sau cùng dưới sự kích thích, Phương Tâm Lập là một mảnh ngất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong, lại đạt tới nhân sinh tới mỹ cao trào. Chương 91, Cửu Hoa phái chi thay đổi cùng Thẩm Thiên Hương ba người lưu luyến chia tay về sau. Nam cung giật ngọc liền một mình hướng Cửu Hoa phái đi qua, trải qua một ngày chạy đi, hắn cuối cùng đi vào Cửu Hoa phái chân núi, bất quá hôm nay Cửu Hoa phái, giống như muốn làm việc vui gì giống như, khắp nơi đều treo màu hồng tơ lụa. Mà Cửu Hoa phái đệ tử mặt thượng đều giàu giạt một mảnh dáng vẻ cao hứng. Thấy thế, Nam cung giật ngọc cũng thật cao hứng, chính mình tới thật là tấu xảo, vừa hảo đụng tới này Cửu Hoa phái muốn làm việc vui, chính là không biết này chú rể cùng tân nương là ai. Tưởng Nam cung giật ngọc đang chuẩn bị hạ mã hướng những đệ tử này hỏi thăm một chút, rốt cuộc là ai muốn thành thân, bất quá lại nghe được bên người đi qua hai người đệ tử tại kia nghị luận, sư bá phân phó chúng ta. Hậu thiên chính là lớn sư huynh cùng đình phương sư muội hôn lễ. Cho nên chúng ta nhất định phải nghiêm gia tuần tra, phòng ngừa có người lên núi phá hư hôn lễ. Nghe được đối thoại của hai người, Nam cung giật ngọc nhất thời cả kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra này hôn lễ lại là đình phương hôn lễ. Khi chính mình tới đây vẫn còn có ý nghĩa gì, tưởng hắn có chút đau lòng muốn rời khỏi này thương tâm địa phương, bất quá tiếp đến kia hai người đệ tử đối thoại, bỏ đi hắn cái ý nghĩ này. Chỉ nghe nhất người đệ tử hỏi nói. Đình Phương tiểu sư muội không phải vẫn luôn không vui vui mừng đại sư huynh ấy ư, làm sao có thể đột nhiên cùng hắn thành thân đâu này. Nghe được tên đệ tử này câu hỏi, một cái đệ tử nhìn xung quanh, không có gì nhân vật khả nghi. Vì thế hắn mới nhỏ giọng đối với người đệ tử kia nói, ai, này Cửu Hoa phái đã thời tiết thay đổi, nghe nói không biết như thế nào, trưởng môn luyện công đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Mà trưởng môn phu nhân cũng mất tích. Cho nên cả môn phái quyền lợi đều rơi vào đại sư huynh phụ thân của đại trưởng lão tay, sau đó Đình Phương tiểu sư muội lại đột nhiên tuyên bố muốn cùng đại sư huynh thành thân, này trung gian nhất định có cái gì mờ ám. Nghe được tên đệ tử này lời nói. Một cái đệ tử cũng minh bạch gật gật đầu, sau đó hai người rời đi tiếp tục tuần tra, mặc dù người đệ tử kia âm thanh rất nhỏ, nhưng là lấy Nam cung giật ngọc kia cường hãn nội lực. Hắn vẫn như cũ nghe được hai người lời nói. Lúc này Nam cung giật ngọc nhất thời minh bạch, lần này hôn lễ trên thực tế chính là một lần đoạt quyền, Đình Phương phụ thân của tẩu hỏa nhập ma hôn mê bất tỉnh, mà mẫu thân của nàng mất tích, bất quá Nam cung giật ngọc đoán rằng. Nàng hẳn là bị đại trưởng lão giam cầm đi lên, lúc này trưởng môn phái nào chỉ còn lại Đình Phương một người, cho nên chỉ cần đại trưởng lão con có thể cưới được nàng. Vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Cửu Hoa phái chức trưởng môn nha. Hơn nữa Đình Phương phụ thân tẩu hỏa nhập ma cũng mới có thể chính là lớn trưởng lão kiệt tác, đây thật là kế giỏi a. Nghĩ vậy, Nam cung giật ngọc cũng không khỏi không có chút bội phục này đại trưởng lão, nếu chính mình không xuất hiện ở đây lời nói. Lớn như vậy trưởng lão mưu kế nhất định sẽ thực hiện được, bất quá nếu mình đã đến đây, kia bất kể là vì Đình Phương vẫn là vì mẫu thân của nàng Liễu Ngọc Sang. Mình cũng nhất định phải phá hư âm mưu của hắn, hiện tại. Việc cấp bách là tiên trà trộn vào Cửu Hoa phái nói sao? Vì thế Nam cung giật ngọc khiên mã đi vào Cửu Hoa phái trước đại môn, đối với kia thủ vệ đệ tử nói, vị sư huynh này, tại hạ Tiêu Ngọc, chính là thần kiếm môn người. Hôm nay nghe được Cửu Hoa phái trưởng môn chi nữ cùng Cửu Hoa phái đại sư huynh kết làm anh em đồng hao chi hảo, đặt đến tiếp. Đệ tử kia nghe được Nam cung giật ngọc lời nói, cũng không có hắn, Nam cung giật ngọc lập tức lấy ra nhất tấm ngân phiếu nhét vào tên đệ tử này tay. Tên đệ tử này nhìn thấy trong tay ngân phiếu, lúc này mới có chút khách khí đối với hắn nói, thần kiếm môn, chưa nghe nói qua, tưởng đến là cái gì tiểu môn tiểu phái, bất quá các ngươi đã đến xem lễ, như vậy thì qua bên kia đăng ký một chút đi. Cảm ơn vị sư huynh này. Nam cung giật ngọc vội vàng làm tạ nói, sau đó trở về một quyển khác đăng ký. Đương nhiên cũng không quên cho đăng ký đệ tử lấp nhất tấm ngân phiếu, quả nhiên là có tiền dễ làm việc nha, tại tràng hảo mấy trăm lượng sau. Nam cung giật ngọc như nguyện tiến vào Cửu Hoa phái, sau đó ở tại một cái trong tiểu viện. Có khả năng là nhìn ngân phiếu mặt mũi của thượng, cái tiểu viện này hay là thực sạch sẽ, mà Nam cung giật ngọc vừa đi, một bên cùng dẫn đường đệ tử nói chuyện phiếm. từ mọi phương diện hiểu biết cho tới bây giờ Cửu Hoa phái tình huống, chờ hắn đi đến chính mình ở lại sân thời điểm, hắn không sai biệt lắm cũng quen thuộc hiện tại Cửu Hoa phái tình huống rồi. Đưa tiễn dẫn đường đệ tử, Nam Cung Dật Ngọc trở lại chính mình trong phòng. Tưởng vừa rồi hướng cái kia dẫn đường đệ tử trong miệng moi ra lời nói, quả nhiên hết thảy đều như hắn đang liêu, hiện tại Cửu Hoa phái quyền lợi cơ hồ đều rơi xuống đại trưởng lão phe tay của người, mà Đình Phương chỗ ở thì tại Cửu Hoa phái nội viện. Kia tuần tra rất nhiều người, mặt khác, theo người đệ tử kia trong miệng, Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn nghe được, không biết vì sao, gần nhất đại trưởng lão đối với phía sau núi giám thị rất là nghiêm khắc, không cho phép bất luận kẻ nào sau khi tiến vào sơn. Lần trước có người đệ tử không nghĩ qua là lầm vào đi vào, kết quả ngày hôm sau liền mất tích. Đã biết những tình huống này, Nam Cung Dật Ngọc có thể cơ bản thượng xác định, Đình Phương hiện tại đã hoàn toàn bị đại trưởng lão giam lỏng tại phòng của nàng ở giữa ở trong. Lúc này chỉ chờ hôn lễ đến, rồi sau đó sơn phải là giam cầm trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân địa phương, cũng chỉ có loại tình huống này, đại trưởng lão mới có thể đối với phía sau núi giám thị như vậy nghiêm khắc. Về phần lần trước lầm vào phía sau núi người đệ tử kia, tưởng đến đã bị đại trưởng lão diệt khẩu. Tưởng, Nam Cung Dật Ngọc liền xác định kế hoạch hành động, đợi buổi tối trước sau khi tiến vào sơn tìm hiểu một chút tình huống, nếu có cơ hội lời nói, liền đem Liễu Ngọc Sang cứu ra, sau đó tại làm Liễu Ngọc Sang đi bóc trần đại trưởng lão âm mưu. Như vậy mới có thể ngăn cản cuộc hôn lễ này phát sinh, hiện tại, chỉ chờ buổi tối đến. Rất nhanh, trời liền đã tối. Nam Cung Dật Ngọc dập tắt trong phòng đèn, sau đó đổi lại một thân đêm đen hành y, liền ra cửa phòng, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Bởi vì hắn căn bản không biết đường, không biết phía sau núi ở đâu, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng buồn bực, sớm biết đạo trước hết hỏi rõ đường. Đúng lúc này, chỉ thấy có hai cái xinh đẹp nha hoàng theo Nam Cung Dật Ngọc chỗ núp trải qua. Các nàng nói nhất cái giỏ đóa hoa, trên tay còn lấy một chút tắm rửa dùng gì đó. Tưởng tới đây nhân cần để cho hai tên nha hoàng hầu hạ, thân phận khẳng định không thấp, mình có thể lợi dụng nàng sau khi tiến vào sơn, vì thế hắn đi theo kia hai tên nha hoàng đi vào một cái gian phòng. Kia hai tên nha hoàng đi vào gian phòng, sau đó đóng cửa lại lên, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nhảy lên nóc nhà, xốc lên nhất nhất giác mái ngói, trợn mắt hướng bên trong nhìn lại. Này nhất nhìn dưới, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời máu đổ tuôn. Đầu hỗn loạn, càng lại cũng chuyển bất quá mắt đến. Chỉ thấy trước mặt quang minh sáng sủa, bốn phía điểm vài ngọn đèn phú quý trình tường lưu kim đèn cầy màu, chính trung lại phóng một cái có thể chứa nạp 4-5 nhân thùng nước tắm đã thịnh nóng quá thủy. Mà kia hai tên nha hoàng chính gãy đẩy nước ấm, bắt tay nâng lên rổ đóa hoa vào bên trong tát đi. Hơi nước lượn lờ, mơ hồ, một cái áo lam mỹ phụ đang đứng tại thùng nước tắm bên cạnh. Nàng là cái loại này có thiếu phụ giống như quyến rũ mỹ nữ. Một đầu như mây mái tóc, của một trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng, cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng thắn mũi, như anh đào giống như, tiểu tiểu, đường cong tuyệt đẹp lại tràn đầy gợi cảm môi mềm. Thiếu trung không mất nhuận, dáng người lung linh có hứng thú, trước ngực rất tự hào cao ngất, hạ mông đầy đặn mượt mà, một thân phiêu giật lam nhạt đồ trang sức trang nhã càng thêm có vẻ nàng xinh đẹp. Nữ nhân này, bộ dạng thật cảm. Nam Cung Dật Ngọc hơi thở ồ ồ. Ánh mắt nhìn này áo lam mỹ phụ nhân lại càng nhấp nháy cũng không chịu nháy. Trước mặt chỉ có kia hai tên nha hoàng, mặc dù đều là số một xinh đẹp động lòng người, mà ở này mỹ phụ trước mặt, tuy nhiên cũng mất đi nhan sắc. Như là phượng hoàng bên người chim hoàng oanh liễu yến, chỉ có thể trở thành làm nền. Phu nhân, nước ấm vừa mới hảo. Nha hoàng bắt đầu vì mỹ phụ giải trừ quần áo trói buộc, quần áo từng món một bỏ đi, mỹ phụ nhân tốt đẹp thân thể bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc khát vọng ánh mắt của. Nàng kia một đôi ngập nước đôi mắt hữu thần mà thấu mê muội nhân phong tình, cao nhã vẻ, hồng phấn gò má của, gợi cảm, đẩy đà đôi môi, thân thể đường cong, văn nghĩ rõ ràng, một đôi tuyết trắng, đầy đặn không được rung động vú tựa như thiếu nữ vú như vậy cao ngạo về phía trước đứng thẳng cực lớn mập mãn. Hồng phấn đầu vú hướng hai hạt nho như vậy kiêu ngạo sinh trưởng ở vũ phía trên mê người cực kỳ. Tuyết trắng mượt mà mông mập về phía sau cao ngạo nhô ra rung lên một cái vẽ ra xinh đẹp mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường cong càng lộ ra thân thể có lồi có lõm. Thon dài tuyết trắng chân ngọc, thon thon nắm chặt liễu eo, hợp lý phối hợp, quả thực từng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy, diễm lệ cực kỳ thân thể có tinh xảo tinh tế làn da, lung linh đầy đặn dáng người, thật sự là càng xem càng yêu. Dịu dạng trung khác có một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thước tha, tại chút quang chiếu xạ dưới càng lộ ra trắng noãn óng ánh, trơn bóng mượt mà. Thon dài hai chân như bạch diếu giống như tế trợt làn da, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ thượng. Hình thành dịu dàng cân xứng đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ trung gian có một cái rất sâu vuông góc cổ câu, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ, mùi thơm huân nhân, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Dụ cho người hà tư. Nam Cung Dật Ngọc nhìn tình cảnh trước mắt thân thể chấn động, dưới hông cự long thật cao dơ lên, để tại cứng rắn mái ngói thượng. Mỹ phụ đi vào thùng nước tắm, sau đó đối với xung quanh nha hoàng nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Ta chính mình đến. Này âm thanh réo rắt mê người, làm Nam Cung Dật Ngọc thật muốn ôm nàng thật tốt nhấm nháp hạ nàng miệng nhỏ, tất nhiên là gắn bó lưu hương, như uống cam tuyền giống như tuyệt vời. Vâng, phu nhân. Xinh đẹp nha hoàng trong suốt cúi đầu. Sau đó nhất nhất lui ra ngoài, khép cửa phòng lại, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy rõ ràng, các nàng đều cách rất xa, giống là căn bản sẽ không sợ có người đến nhìn trộm mỹ phụ tắm rửa, hắn vừa nghĩ. Cũng hiểu, trách không được tuần này vây đều không có đệ tử tuần tra. Tưởng tới đây người đang cửu hoa phái thân phận khẳng định không thấp, mà nơi này chính là hắn chỗ ở, người rảnh rỗi không được đến gần. Tưởng, Nam Cung Dật Ngọc lửa kia nóng ánh mắt tiếp tục đi xuống dòm ngó, đáng tiếc lúc này Mỹ phụ nhân đã đi vào thùng nước tắm. Hắn rốt cuộc nhìn không thấy kia tuyệt vời phong cảnh rồi, vì thế hắn hạ nóc nhà, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhảy đi vào. Lúc này Mỹ phụ nhân chính hai mắt nhắm nghiền nằm ở thùng nước tắm bên trong, nghe thấy có người tiến vào, tưởng nha có hoàng tiến. Vội vàng đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, không phải gọi các ngươi lui ra sao? Ngươi như thế nào vẫn còn tiến, ai, nếu đến đây, liền quá tới giúp ta lau lưng a. Nam Cung Dật Ngọc trước hết nghe gặp Mỹ phụ nhân âm thanh hoảng sợ. Cho là nàng phát hiện chính mình, sau khi nghe xong mới biết đạo nguyên lai nàng tưởng thế nào tên nha hoàng tiến vào. Hắn cũng không đáp lời, chậm rãi đi tới, đến gần mới phát hiện như vậy nhìn nàng có vẻ cảm thấy càng thêm mê người. Hắn đi ra phía trước, lấy khăn nhẹ nhàng lau Mỹ phụ nhân sau lưng của. Mỹ phụ nhân lại cảm thấy không đúng, bình thường những nha hoàng kia đều không phải như vậy lau, nàng vội vàng mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một cái anh tuấn nam tử. Bất quá chính mình cũng không nhận ra, người này là dâm tặc, nghĩ vậy, Mỹ phụ nhân nhất thời đại thất kinh sắc. Nàng lập tức tưởng hé miệng kêu to. Chương 92, Mỹ phụ la thiến mà Nam Cung Dật Ngọc nhất nhìn Mỹ phụ mở mắt ra đã biết đạo lộ hãm. Thấy nàng lớn hơn kêu, vội vàng dùng tay bụng miệng nàng lại, uy hiếp nói, nếu ngươi kêu to, ta liền lập tức đem ngươi giết rơi, không cho phép kêu, biết không? Mỹ phụ nghe thấy Nam Cung Dật Ngọc muốn giết nàng, lộ ra thần sắc sợ hãi. Liền vội vàng gật đầu. Nam Cung Dật Ngọc này mới buông lỏng ra miệng của nàng, gọi nàng đứng lên đến đem quần áo mặc lên, đang mặc quần áo thời điểm hắn cẩn thận đánh giá Mỹ Phụ, chỉ thấy Mỹ Phụ trước ngực trắng nõn vú tròn trịa nở nang. Ngọc nhũ bởi vì eo nhỏ nguyên nhân, sự vú nhìn đến phá lệ cực lớn, cơ hồ đạt tới siêu hiện thực trình độ, tuyệt đối không thể dùng một bàn tay có thể nắm được, trung gian một cái rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, hai vú mặc dù ngạo nhân đầy đặn, nhưng cực kỳ cứng rắn. Không có một tia bởi vì đại mà xệ xuống, ngược lại hơi có chút nhếch lên, thập phần có co giãn. Đầu vú cùng quần vú hiện ra ngây ngô màu hồng phấn, dần dần dung nhập vú nhan sắc bên trong, còn chưa bị âu yếm. Đỉnh đầu vú đã không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng lên, bụng bằng phẳng kiên cố, dưới bụng tràn đầy lông đen nhung âm mao, mỗi con âm mao đều là non mịn quyền khúc, cho nhau quấn quanh, bên đùi làn da tế bạch non mềm, đối lập đen bóng âm mao lại càng lóng lánh. Mỹ phụ biết Nam Cung Dật Ngọc tại nhìn chính mình, nàng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, hoảng hoảng trương trương mặc vào mấy bộ quần áo, nhưng nàng mặc xong quần áo so không mặc quần áo càng thêm mê người, Nam Cung Dật Ngọc nhìn người Mỹ phụ này cảm thấy dưới hông người a sắp bạo. Bất quá hắn đêm nay cũng không phải đến hái hoa, cho nên cũng không có động thủ, mà là vận dụng nội công tâm pháp giao trái tim để dục hỏa ép xuống. Gặp Nam Cung Dật Ngọc lúc này cũng không có đối với tự mình động thủ động cước. Mỹ phụ tâm để cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đợi nàng mặc quần áo tử tế về sau, Nam Cung Dật Ngọc liền đi vào mặt nàng trước nói, phu nhân, ta cũng không phải dâm tặc, ta tới đây chỉ là muốn cho ngươi đem ta mang vào phía sau núi đi. Bằng hữu của ta bị đại trưởng lão giam lỏng tại hậu sơn rồi. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Mỹ Phụ cẩn thận quan sát một chút hắn, sau đó nói, bằng hữu của ngươi hẳn là Cửu Hoa phái trưởng môn a. Ngươi nghĩ cứu hắn, đúng không? Nam Cung Dật Ngọc nghe xong cũng không nói lời nào, chính là gật gật đầu. Lúc này Mỹ Phụ dù có ý tứ nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi cũng biết đạo ta là người như thế nào, ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, sẽ không sợ ta bán đứng ngươi sao? Nghe được Mỹ Phụ lời nói, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận run sợ, chính mình vừa rồi vẫn còn thật không có tưởng nhiều như vậy chứ, bất quá nghe Mỹ Phụ nói ra những lời này, tưởng đến nàng sẽ không bán đứng chính mình, tưởng Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Ta nhìn phu nhân bộ dạng, không phải loại người như vậy. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. A. Mỹ Phụ nhất thời cười đến trang điểm xinh đẹp, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là đại trưởng lão phu nhân. Ngươi bây giờ làm chuyện này rõ ràng tổn hại đến đại trưởng lão lợi ích, ngươi nói ta có thể hay không mật báo? Nghe được trước mắt Mỹ Phụ tự xưng là đại trưởng lão phu nhân, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cả kinh, bất quá nghĩ đến nàng vừa rồi nhắc tới đại trưởng lão khi. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia oán hận, Nam Cung Dật Ngọc liền minh bạch người này cùng đại trưởng lão nhất định có cừu oán, vì thế hắn cười nói, phu nhân, ngươi mặc dù là đại trưởng lão phu nhân, nhưng là ngươi hẳn là cùng hắn có cừu oán a. Ta vừa rồi nhìn ngươi nhắc tới hắn khi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh mắt cừu hận. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Mỹ Phụ không thể tưởng được hắn quan sát được như vậy cẩn thận, nhìn về phía ánh mắt của hắn có một tia sáng kỳ dị. Nàng cũng không giấu giếm nữa rồi, trực tiếp đương nói, ta giúp ngươi có thể, nhưng là ngươi phải giúp ta báo thù, giết đại trưởng lão, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta không chỉ có sẽ giúp ngươi cứu người, hơn nữa vô luận ngươi có yêu cầu gì, ta cũng đáp ứng ngươi. Nghe được Mỹ Phụ lời nói, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy có chút tò mò, này Mỹ Phụ giống như cùng đại trưởng lão có cái gì thâm cừu đại hận giống như, nói chuyện giọng của đều mang mãnh liệt oán hận. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc rất là tò mò Mỹ Phụ cùng đại trưởng lão trung gian xảy ra chuyện gì. Thế cho nên nàng như thế oán hận hắn, tưởng hắn lớn gan mà hỏi, phu nhân kia có thể nói cho ta biết một cái nguyên nhân sao? Mỹ Phụ vừa nghe Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, biết hắn có chút đáp ứng ý của mình, mỉm cười nói. Bởi vì hắn giết ta thân mai trúc mã người yêu, trên thực tế ta chỉ là hắn về sau thú thê tử, hắn vợ trước đã tại nhiều năm trước đều chết rồi. Thì ra là thế. Nam Cung Dật Ngọc nói, đúng rồi, ta còn không biết phu nhân xưng hô đâu. Thiếp La Thiến, công tử kia là đáp ứng giúp ta chiếu cố rồi. La Thiến có chút cao hứng nói, nàng đi về phía trước từng bước kéo Nam Cung Dật Ngọc tay, trên người thục phụ mùi thơm ngát rơi vào tay hắn mũi bên trong, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc nghe thấy đứng lên cảm giác đặc biệt thoải mái. Dù sao ta sớm hay muộn đều muốn đối phó đại trưởng lão, giết hắn đi chính là một cái nhấc tay. Bất quá phu nhân có phải hay không cũng có thể trước cho ta một điểm thù lao đây. Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve mỹ thuộc phụ La Thiến Nhi tay ngọc, thật mềm thật là trơn, làm hắn sắc tâm nổi lên, nhanh nhìn chằm chằm La Thiến kia xinh đẹp ngọc dung, trong mắt phát ra dâm dục ánh sáng. La Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy vuốt ve tay ngọc, cũng không có đem tay ngọc rụt về lại, trong miệng nũng nịu mà hỏi, thiếp không phải đáp ứng giúp công tử cứu ra trưởng môn ấy ư? Công tử còn muốn thiếp cho cái gì thù lao? Phu nhân giúp ta cứu người đó là chuyện về sau, bất quá bây giờ phu nhân nếu nghĩ tới ta giết đại trưởng lão. Vậy muốn trước trả giá nhất định thù lao biểu hiện một chút thành ý chứ sao? Nam Cung Dật Ngọc sắc La Thiến kia bộ ngực đầy đặn hỏi nói, hiện tại phu nhân đều muốn giết đại trưởng lão, bình thường nhất định một người đi ngủ a? Nàng đạo ngươi bình thường liền không muốn sao? Cái gì muốn? La Thiến khó hiểu hỏi nói, chợt thấy Nam Cung Dật Ngọc dâm tà nhìn chính mình, lập tức hiểu, xấu hổ sắc ấn đỏ chính mình mặt ngọc. Công tử hỏi thế nào như vậy ngượng ngùng xấu hổ vấn đề à? La Thiến ngượng ngùng sân nói, bất quá tay vẫn không có rụt về lại, tiếp tục bị Nam Cung Dật Ngọc nắm. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên ôm lấy La Thiến, tại hạ có chút tò mò a, hơn nữa ta lúc trước đã nói, muốn phu nhân ngươi trước cho ta một bộ phận thù lao nha. Công tử ngươi buông. La Thiến giả ý tưởng muốn đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là bộ dáng kia bán cự bán nghênh. Phu nhân ngươi nói, tại hạ để lại, không nói ta sẽ không phóng. Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên sẽ không buông tha La Thiến. Hắn biết chỉ cần ở trên giường chinh phục La Thiến, tính là La Thiến mới vừa nói là giả, chính mình cũng không sợ. Ai, ta nói, thiếp muốn thời điểm liền tự mình giải quyết, ai kêu chính mình mệnh khổ đâu. Nói xong La Thiến thẹn thùng cúi đầu. Đồng thời đem thân thể mềm mại dời giật mình, đầy đặn mông mập vừa lúc bị Nam Cung Dật Ngọc đã cứng rắn đứng lên côn thịt đứng vững, không để cho nàng dám tiếp tục nhất định, bởi vì La Thiến kia trong chớp mắt, đã cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nhiệt độ cùng cường độ. Tự mình giải quyết như thế nào à? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Công tử làm sao có thể hỏi như vậy à? La Thiến càng thêm xấu hổ, Nam Cung Dật Ngọc nhìn chăm chú nàng. La Thiến mái tóc trưởng chạm vai, đen nhánh mềm mại. Tại nàng kia cao nhã cử chỉ xuống, có vẻ càng thêm mê người, thiên tiên nhất giống như gương mặt của nhi xấu hổ vi thiên, con mắt ngập nước, tràn đầy nhu tình như nước, mái tóc lân lân rơi xuống, nửa chận nửa che kia muốn nói vẫn còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt. Ít tăng diễm mị, kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng muốt làn da, bị Nam Cung Dật Ngọc hỏi như vậy ngượng ngùng xấu hổ vấn đề. Khuôn mặt sớm nhuộm lên kiều mị ửng đỏ, thân thể vào bên trong mặt mỏng manh lụa trắng. Lụa trắng tựa như thấu quang, hình như có nếu không có, càng sấn ra nàng kiều xảo tinh tế tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể. Hơn nữa tối chọc người chú mục, là kia đối với hơi hơi rung động đầy đặn núi ngọc. Lúc này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực lớn, dung nhập kia hoàng mỹ thân thể mềm mại. Phản phất chính chờ đợi khác phái ngắt lấy giống như, một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp. Càng làm cho nhìn người hồn lâm vào tiêu, tại đây khinh bạc lụa trắng bên trong, La Thiến thân mình là như thế xảo đoạt thiên công, như thế kiều mị làm người ta phát cuồng. La Thiến năm nay đã chừng 40 tuổi, có lẽ nàng được bảo dưỡng nghi. Theo bề ngoài nhìn, so nàng số tuổi thật sự đủ để trẻ rất nhiều, hơn nữa ngày thường xinh đẹp, kim mà nàng kia làn da cuộc so tài tuyết. Tước kiên eo nhỏ, hai vú to thẳng, dáng người tốt đẹp hết sức, liền 20 tuổi nữ tử cũng theo đó ghen tị. Nói vậy lúc còn trẻ nàng, lại càng thanh thuần mỹ nữ, trách không được đại trưởng lão sẽ giết nàng thân mai trúc mã, đem nàng đoạt tới đây chứ. Công tử, ngươi tại sao như vậy nhìn thiếp à? La Thiến phát hiện Nam Cung Dật Ngọc sắc mị mị ánh mắt tại nàng trên người cao thấp đánh giá. Nhất là tại nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa thượng băng khoăn bồi hồi. Đành phải nói chuyện trước dời đi sự chú ý của hắn, cũng che giấu một chút chính mình nội tâm ngượng ngùng cùng khẩn trương, nàng mình cũng nói không rõ vì sao nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc có chút tâm hoảng ý loạn đây này. Phu nhân Lệ Dung làm ta xem thế là đủ rồi rồi, năm tháng căn bản không có tại phu nhân Lệ Dung thượng lưu lại dấu vết. Nam Cung Dật Ngọc nhìn La Thiến nói, thiếp đã già, như thế nào so được những năm kia nhẹ nữ tử đâu. La Thiến giống như mối tình đầu thiếu nữ giống như tránh né Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt nóng hừng hực, lại thỉnh thoảng muốn tiếp xúc một chút cái kia sắc mị mị ánh mắt của. Phu nhân thế nào già đi? Ta nhìn hay là một cái đại cô nương đâu? Nam Cung Dật Ngọc thuận thế tới gần La Thiến, khi bị mặt cười đại nói lại nhảy nói. Công tử nói cái gì đó? La Thiến ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói. Ngươi nghe được cái gì chính là cái đó? Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nhẹ nhàng ôm La Thiến liễu eo. Công tử ngươi nói bậy bạ gì đó à? Mắc cỡ chết người. La Thiến ngượng ngùng hờn dỗi, dãy dụ muốn đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc ôm. Không muốn đẩy ra ta, phu nhân, ta có câu nói cho ngươi đâu. Nam Cung Dật Ngọc không quan tâm đem La Thiến ôm tại trong ngực ôm nhu chân thành nói. Nếu như ta giúp ngươi giết đại trưởng lão, phu nhân có thể trở thành thê tử của ta sao? Công tử ngươi nói cái gì đó? Không sợ bị nhân dễu cợt à? La Thiến ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, mặt phấn nổi lên mê người đỏ ửng. Trái tim của nàng cũng rất nhanh nhảy lên. Vốn là nàng lúc trước là tính toán sát dụ Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là không biết vì sao, chính mình lại có một loại động tâm cảm giác cùng hắn nói chuyện đặc biệt thuyết phục, mặc dù lúc này bị Nam Cung Dật Ngọc khinh bạc. La Thiến nội tâm cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng là dù sao sống lớn như vậy mấy tuổi, như thế nào đối phó nam nhân nàng vẫn có một bộ, cho nên mới nhất thời ẩm ờ. Có cái gì phải sợ, việc này hai người chúng ta biết là được. Nam Cung Dật Ngọc gắt gao lâu ôm lấy La Thiến mềm mại liễu eo, thâm tình nói, chờ một chút ta tựu sẽ khiến phu nhân ngươi nếm thử đến làm thê tử ta khoái hoạt. La Thiến thân thể mềm mại run rẩy, mặt phấn ửng đỏ nói, công tử thực sẽ đậu thiếp vui vẻ. A. Nàng rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại liếm láp vành tai của nàng, đây chính là nàng tối mẫn cảm khu vực một trong, vừa thẹn vừa mừng lại là tức giận, tưởng muốn đẩy ra hắn, nhưng là thân thể nhức mỏi mềm yếu vô lực. A, công tử, ngươi đang làm gì? La Thiến đột nhiên cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút vào nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều chiến, nội tâm tê dại, hờn dỗi nhưng không nghĩ đẩy hắn ra. Nam Cung Dật Ngọc không nói lời nào. La Thiến cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu lại đang hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi mút vào nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể chỗ sâu. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi hôn môi liếm động La Thiến gáy ngọc. Hai má, sắc thủ vuốt ve nàng đẩy đà mông đẹp, La Thiến cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lỗ tai của nàng cùng ngọc giống như thông thấu ống ánh vành tai. Nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nóng tuôn. Tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập vẫn đang tiếp tục, La Thiến bên tai lành lạnh là Nam Cung Dật Ngọc hôm qua vết ướt. Hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút vào âm thanh cách lỗ tai rõ ràng truyền vào La Thiến trong lòng, khiến cho nàng ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong thân thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Nam Cung Dật Ngọc nặng nề hít thở âm thanh bay tới La Thiến nhĩ tế, cũng cố ý tại bên tai nàng a khẩu khí, kia ấm áp hơi thở xuyên thấu qua nhĩ đạo, hưu, thẳng thổi đi vào, xẹt qua La Thiến sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn tiểu tiểu lông tơ. Lại suy phất nàng dán tại nhĩ tấn vài sợi tóc, loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhục chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn thượng La Thiến trong lòng. La Thiến thích ý khép hờ mắt đẹp, Nam Cung Dật Ngọc nói, chúng ta ngồi trên giường biên trò chuyện. Được không? Lời của hắn dường như có một cổ lực lượng vô hình, làm người ta không thể không phục theo cho hắn. La Thiến quay đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, Nam Cung Dật Ngọc lâu ôm lấy nàng, đi vào trên giường lớn, làm La Thiến ngồi ở bên cạnh mình. Dùng tay nâng lên cằm của nàng, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình chân thành nói, phu nhân ngươi thật đẹp a. La Thiến bị vọng được lại hoảng vừa thẹn, bận bịu bả đầu giấu ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, Nam Cung Dật Ngọc thuận thế đem La Thiến ôm ngã ở giường. Một tay chi má, nằm nghiêng tại bên người nàng, thưởng thức nàng mê người mặt dung, một bàn tay lại ôm nhu vuốt ve bên tai nàng tóc mai mềm giọng nói, phu nhân biết trước phải tiền trả cho tại hạ cái gì thù lao đi à nha. Hắn âm thanh ôm nhu được giống như quất vào mặt mà qua xuân phong. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ từ từ chuyển qua La Thiến tuyết trắng hàm dưới, tuy là vi không đủ độ đụng chạm, nhưng ở La Thiến đã phong bế nhiều năm phương tâm. Nhưng lại sinh ra một cổ kinh người lực ảnh hưởng, làm nàng hơi chiến run một cái, La Thiến chưa từng có nghĩ tới còn sẽ có nam nhân tại nàng trong lòng sinh ra như vậy lực ảnh hưởng, từ ra lần đó sự tình sau, nàng đã nhiều năm không có đã bị khác phái vuốt ve. Hiện tại vẫn là không thể lập tức thích ứng. Công tử, như ngươi vậy lệnh thiếp sinh ra mê hoặc. La Thiến nói nhỏ nỉ non, nhưng không có đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc âu yếm mẫu chỉ. Có cái gì hảo mê hoặc đây này, tùy tâm sở dục là được. Nam Cung Dật Ngọc tay xuống phía dưới trợt, dùng tay chỉ gợi lên La Thiến lụa trắng, đem lụa trắng dây lưng lụa lôi kéo, làm lụa trắng vạt áo trước cơ hồ rộng mở đến thắt lưng, khiến cho hắn có thể đọc đã mắt tuyết này bạch thâm thúy mê người khe ngực. Hắn thực đã nhìn ra tại La Thiến lụa trắng dưới là trần như nhộng. Nam Cung Dật Ngọc vốn bắt tại nụ cười trên mặt bắt đầu chậm chậm biến mất, sự chú ý của hắn bắt đầu tan rã, cả đầu chỉ có tưởng chạm đến La Thiến dương chi bạch ngọc thân thể hòa thân hôn nàng mỗi một tấc trơn bóng tinh tế làn da ý niệm trong đầu. La Thiến tâm khiêu bắt đầu gia tăng tốc độ, liên hô hấp cũng chậm chậm dồn dập, nàng bây giờ biết chờ một chút xảy ra chuyện gì, nhưng là tuyệt không tưởng đẩy ra nam nhân trước mắt. Ngược lại chờ đợi Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay cắm vào La Thiến lụa trắng ở trong. Năm cái tay chỉ qua lại nhẹ phẩy nàng cao ngất vú, giọng ôn nhu ca ngợi nói, phu nhân, ngươi là như vậy trật, như vậy rất, như vậy mê người, như thế hoang phế cảnh xuân tươi đẹp, thật sự là hư mất của trời, đem nàng giao cho ta a.

rên rỉ nỉ non nói, a, công tử, ngươi rất lợi hại. Ta không phải rời khỏi ngươi. Ta muốn thăng thiên a. Trong lòng nói tại cao trào hạ toàn bộ được đến giải phóng. A. Quốc sắc thiên hương mạo mỹ như tiên tuyệt sắc mỹ phụ La Thiến tại Nam Cung giật ngọc kia nóng bỏng sau cùng dưới sự kích thích. Phương Tâm Lập là một mảnh ngất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong, mà Nam Cung giật ngọc đặt ở La Thiến tuyết trắng cân xứng để đà mượt mà thân thể thượng. Trong miệng không ngừng kêu tên của nàng. Công tử, ngươi quá tuyệt vời, ngươi thật sự là mê nữ nhân chết bầm không đền mạng a. La Thiến nằm ở Nam Cung giật ngọc rộng lớn cường tráng trên lồng ngục mặt thở dốc vụt vụt hờn dỗi nỉ non nói. Biết làm thê tử ta vui vẻ a, đợi sự tình giúp ngươi làm xong, ngươi liền làm thê tử của ta a, ta sẽ yêu thương ngươi cả cuộc đời. Nam Cung giật ngọc ôm La Thiến mạn diệu tốt đẹp thân thể, mềm giọng ôn tồn nói. Thiếp mới không đâu rồi. Đều như vậy đã nhiều tuổi rồi, ta chỉ tưởng muốn báo thù, hạnh phúc này đối với thiếp tới nói, đã không đi xa cầu rồi. La Thiến âu yếm Nam Cung giật ngọc rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ nỉ non nói, chỉ cần đại trưởng lão chết thế là được. Đến lúc đó công tử ngươi nhiều đến xem thiếp là được. La Thiến lời nói, làm Nam Cung giật ngọc đáy lòng đối với nàng rất là yêu thương, bất quá lúc này không phải yêu thương thời điểm. Hắn biết chính mình còn cần không ngừng ở thân thể mặt trên thỏa mãn La Thiến. Như vậy mới có thể hoàn toàn chinh phục tinh thần của nàng cùng thân thể, vì thế hắn trong miệng trêu đùa nói, đến lúc đó ta nhất định, ngươi muốn chọn một non xanh nước biếc địa phương là được. Ân, thiếp nhất định sẽ, chỉ cần công tử đáp ứng trợ giúp thiếp. La Thiến thẹn thùng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi, bởi vì ngươi đã là phu nhân của ta rồi. Nam Cung giật ngọc cười trêu chọc nói. Công tử ngươi đã biết đạo chê cười thiếp, thiếp không để ý tới ngươi. La Thiến da mặt có vẻ nộn. Ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, Nam Cung giật ngọc đặc biệt yêu thích La Thiến như vậy đẩy đà mượt mà trung niên mỹ phụ cư nhiên vẫn còn như thế thẹn thùng, mặt mày trung gian cao trào dư vị cùng hai má mặt trên đỏ bừng thải hà. Tôn nhau lên sinh huy, tràn đầy cám dỗ. Không để ý tới ta, ngươi để ý ai à? Nam Cung giật ngọc cười xấu xa lập tức đã đem La Thiến té nhào vào trên giường, vuốt ve xoa nắng nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, tay kia thì vuốt ve tuyết trắng bắp đùi đầy đặn. Công tử trước tha thiếp a, thiếp đều không có khí lực rồi. La Thiến thở gấp cầu xin tha thứ nói. Nam Cung giật ngọc nghe thấy La Thiến bật hơi như lam hương, nhịn không được cắt gao lâu ôm lấy nàng thân thể mềm mại, nhìn La Thiến thẹn thùng vô cùng mặt phấn ửng đỏ cơ hồ cúi đầu vùi vào ngực của mình than trước mặt. Hắn càng thêm không kiên nể gì, hai tay ôm ở La Thiến đẩy đà tròn xoe bờ mông vuốt ve, dục hỏa tăng vọt được nàng chân ngọc trung gian ma sát. Lúc này bị Nam Cung giật ngọc như thế thân mật ôm tại ôm ấp. Bị hắn sát thủ như thế vuốt ve, La Thiến cảm giác được rõ ràng Nam Cung giật ngọc côn thịt so lúc trước càng thêm cứng rắn, hơn nữa hiện tại vẫn còn kiên quyết đội lên nàng chân ngọc trung gian khe rãnh u cốc, một loại chua tê tê cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng cơ hồ cả người mềm yếu, đứng thẳng không được, toàn dựa vào Nam Cung giật ngọc sắc thủ nắm chặt nàng mông đẹp mới miễn cưỡng dựa vào tại ngực của hắn bên trong. Nam Cung giật ngọc cảm thụ La Thiến no đủ tròn trịa vú khi hắn lồng ngực áp bách dưới vẫn như cũ tăng lên co giãn 10 phần. Hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, sắc thủ ngón tay trượt vào nàng mẫn cảm rảnh mông, La Thiến như bị điện giật, thân thể mềm mại tại Nam Cung giật ngọc ôm ấp run rẩy, mặt mày hàm đất vụ xuân thấp giọng nỉ non hờn dỗi nói. Công tử ngươi thật là xấu. Thành thật một chút. Thiến nhi phu nhân, ta lại không nhịn được a, để ta sờ sờ ngươi đi. Nam Cung giật ngọc nhẹ nhàng gặm cắm La Thiến trắng nõn mềm mại lỗ tai, nhỏ giọng đùa giỡn nói, La Thiến thẹn thùng quyến rũ rút vào ngực của hắn. Từ chối cho ý kiến chính là câu trả lời tốt nhất. Nam Cung giật ngọc ôm La Thiến lại một lần nữa áp đến trên giường, đầu tiên là hôn môi liếm láp nàng trắng nõn mềm mại vành tai. Về sau rõ ràng dùng răng xỉ nhẹ nhàng gặm cắm. Đó là La Thiến nhất mẫn cảm bộ vị một trong, kích thích nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, áp lực nũng nịu thở gấp. Mà Nam Cung giật ngọc sắc thủ xuồng xả tứ phía vuốt ve xoa nắng La Thiến đầy đặn tròn trịa chân ngọc cùng lồi lõm no đủ khe rãnh u. Theo tay hắn chỉ không chút kiên kỵ vuốt ve ở môi nhỏ cánh hoa của nàng, La Thiến trong lòng nũng nịu kêu một tiếng, cả người yếu đuối vô lực, đợi cho Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ khinh xa thục lộ trực tiếp tiến vào nàng tịch mịch con đường u tối. Nàng thật dài rên rỉ một tiếng, chân ngọc không tự chủ được kẹp chặt, hai tay không tự chủ bắt lấy Nam Cung Giật Ngọc, thân thể mềm mại rút vào trước ngực của hắn, cơ hồ sụi lơ đi xuống, cắn lỗ tai của hắn thấp giọng nỉ non nói. A, công tử, tay ngươi chỉ. A, không cần a. Nam Cung Giật Ngọc thành thạo mà mãnh liệt gây xích mích ngón tay, La Thiến kìm lòng không đặng thở dốc trên rỉ, kẹp chặt chân ngọc bắt đầu chủ động tách ra, mặc kệ bằng Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ càng thêm phương tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Nam Cung Giật Ngọc rút ra đến ngón tay, La Thiến cảm giác được thân thể chỗ sâu thật không ngờ hư không tịch mịch ngứa khó chịu. Thân thể của nàng cư nhiên không tự chủ được về phía trước phối hợp tìm kiếm vừa rồi xâm nhập quá tay nàng chỉ. Nam Cung Giật Ngọc cắn nàng trắng nõn thùy tai, dâm tập trêu chọc La Thiến nhỏ giọng nói, ngươi còn muốn sao? Ngươi không sợ kêu lên tiếng đến làm mọi người nghe thấy sao? Không cần. La Thiến ghé vào Nam Cung Giật Ngọc lỗ tai bên cạnh. Thẹn thùng thở dốc thấp giọng nỉ non nói. Vậy là ngươi không muốn, phải không? Nam Cung Giật Ngọc cố ý bóp nặng chơi đùa môi nhỏ cánh hoa của nàng trêu chọc nói. Thiếp không biết, van cầu ngươi, tha cho ta đi. La Thiến hoảng sợ phát hiện nội tâm của mình mặc dù cảm giác nhục nhã. Nhưng là nội tâm chỗ sâu đã lâu khát vọng bị người nam nhân trước mắt này hoàn toàn trêu chọc dụ dỗ đi ra, giữa hoa của nàng ướt át, nàng u cốc lầy lội, nàng bất tri bất giác dơ cao phấn khố, chủ động phối hợp nuốt luôn mút vào Nam Cung Giật Ngọc kịch liệt luật ra tay chỉ. Nàng bị xoa nắng được xuân thủy róc rách, xuân tình nhộn nhạo tách ra chân ngọc, phương tiện Nam Cung Giật Ngọc sắc thủ càng thêm xâm nhập. La Thiến cơ hồ sụi lơ tại Nam Cung Giật Ngọc ôm ấp hoài bão, hai thân thể thân mật vô ở giữa dính sát vào nhau. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt chính hảo đội lên nàng chân ngọc trung gian, La Thiến bị hắn bừa bãi ma sát cùng va chạm, kích thích đã lâu không có bị nam nhân vuốt ve tốt đẹp thân thể cư nhiên rung động co rút tả thân thể rồi. Nam Cung Giật Ngọc càng thêm dục hỏa tăng vọt, miệng ăn liên tục, sắc thủ ôm ở La Thiến đẩy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắng. Tại Nam Cung Giật Ngọc thủ pháp thành thạo vuốt ve nàng đẩy đà tròn xoe bờ mông dưới. Một tia tê tê cảm giác theo La Thiến mông đẹp chuyển hướng ngọc thể của nàng chỗ sâu. La Thiến răng trắng bóng cắn hồng nộn môi anh đào, hai má thượng tất cả đều là kiều mị mê người vẻ mặt, mắt đẹp đã bắt đầu mê ly. Nam Cung Giật Ngọc bàn tay to tại ngọc thể của nàng cao thấp vuốt ve. Loại này đã lâu cảm giác kích thích La Thiến phương tâm giống như hưu chạy, cả người nhức mỏi mềm yếu, bị Nam Cung Giật Ngọc sắc tay đè chặt nàng chân ngọc trung gian khe rảnh u cốc một phen trêu chọc, hắn dùng loại này thành thạo tay pháp vuốt ve La Thiến. Kích thích trêu chọc La Thiến u oán hư không tịch mịch khó chịu xuân tâm, Nam Cung Giật Ngọc nhìn La Thiến thẹn thùng dịu dạng kiều thái, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiên nể gì, hai tay nắm chặt nàng đầy đặn tròn trịa thịt đùi. Hai chân đâm vào nàng tuyết trắng chân ngọc trung gian, phóng xuất ra đến côn thịt lập tức chĩa vào nàng khe rãnh u cốc. Chương 94, La Thiến hoa cúc khai. La Thiến đột nhiên cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc côn thịt chĩa vào nàng chân ngọc trung gian, đang muốn trợn to mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào, bởi vì nàng thật sự có chút mệt nhọc rồi. Nhưng là lập tức liền kìm lòng không đặng nới rộng ra miệng anh đào, cơ hồ không nén được rên rỉ thành tiếng. Bởi vì lúc này Nam Cung Giật Ngọc đã dứt khoát kiên quyết động thân tiến vào nàng thân thể, hơn nữa thắng đến chỗ sâu. La Thiến mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như si mê như say sưa mê ly khép kín, miệng anh đào hơi hơi mở ra, cực lực áp lực sốt ruột xúc thở dốc, thiên thiên tay ngọc kích động bắt lấy Nam Cung Giật Ngọc cánh tay, đầu động tình về phía sau ngưỡng đi. Sau đó lại mềm yếu vô lực cúi tại Nam Cung Giật Ngọc bờ vai phía trên mặt. Nam Cung Giật Ngọc hai tay ôm ở La Thiến tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, đem nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể gắt gao đỉnh áp ở trên giường, thân hình cũng không động tác. Thực hành côn thịt tự động, tại nàng dũng đạo trước mặt co duỗi tăng lên va chạm luật động, thật là trơn ngấy ấm áp co rút nhanh ôm nhu ngọc khí a. La Thiến cũng vô pháp khống chế chính mình, há mồm hung hăng cắn Nam Cung Giật Ngọc bờ vai. Áp chế chính mình nội tâm chỗ sâu phát ra động tình rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tự động, co duỗi tăng lên rút ra đút vào va chạm một phen, La Thiến cực lực áp lực chính mình thở dốc trên rỉ, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra đến. Công tử ngươi phá hư chết rồi, khi dễ như vậy thiếp, nhân gia bị ngươi yếu hại chết rồi. La Thiến mặt mày hàm đất, Vũ Xuân hờn dỗi nói, trong miệng hờn dỗi thầm oán, lại vẫn còn giống bạch tuộc giống như quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc. Nhất là hạ thể càng thêm không bỏ được tách ra. Nam Cung Dật Ngọc ôm La Thiến theo trên giường đứng lên, vừa đi động, một bên đem nàng vứt lên, nghênh tin tức phía dưới đầy đặn tròn xoe mông đẹp đại lực đỉnh động, La Thiến nũng nịu thở gấp. Lớn tiếng trên rỉ, đầu lông mày khóe mắt xuân ý chín đùng, xinh đẹp duyên dáng trong mắt thấu trong suốt thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ ham muốn. Càng làm cho người ta phấn khởi là, La Thiến gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc hoàng đến Nam Cung Dật Ngọc sau eo. 10 căn tinh tế ngọc chỉ giữ chặt hắn kiện mỹ mông, hạ thể cấp tốc hướng lên phối hợp lay động, bí phụ bộ mãnh liệt va chạm Nam Cung Dật Ngọc giữa hán xương mu, đem hai người đang ở cùng giả giao hợp hạ thể kỹ càng nhanh cắm cùng một chỗ dây dưa chà đạp. La Thiến non mềm u cốc vách tường một luồng sóng mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện côn thịt ẩn ẩn làm đau. Thấy rõ dưới hông La Thiến, xinh đẹp ánh mắt của lúc này trở nên như nước giống như ôn nhu. Một luồng sóng liên tục cao trào khiến cho nàng trong miệng phát ra ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng mềm mại mỏng non miệng môi anh đào, La Thiến lập tức đưa ra ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi. Cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi dây dưa quay. Nam Cung Dật Ngọc tham lam hút mút La Thiến ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng từng ngụm nuốt vào Nam Cung Dật Ngọc nước bọt, mà hai người hạ thể giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn. Chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương mông cùng mảnh phối hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thể hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai hạ thể. La Thiến quấn ở Nam Cung Dật Ngọc eo hông hai cái thon dài lại mềm mại không xương chân đẹp đột nhiên tại từng trận rung rẩy trung buộc chặt. Giống vòng sắt như vậy đem Nam Cung Dật Ngọc eo triền ẩn ẩn làm đau, nàng dưới hông bí phụ bộ dùng sức hướng thượng đứng vững Nam Cung Dật Ngọc xương mu, hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co rút lại trung cắn Nam Cung Dật Ngọc côn thịt gốc rễ. Công tử! Cứ như vậy! Đứng vững! Chính là! Không nên cử động! A! Dùng sức đứng vững! A! Người tốt A! La Thiến hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ trung không ngừng rất eo xoay mông đẹp kích thích phụ bộ ma sát Nam Cung Dật Ngọc xương mu. Tiểu mỹ nhân, thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc tại La Thiến chỉ điểm, đem đại long đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng tử cung chỗ sâu hoa nhị, chỉ cảm thấy La Thiến tử cung chỗ sâu nhụy tâm nhô ra mềm mại nho nhỏ quả cầu thịt. Tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn giống như không ngừng tư mài đại long đầu màu gà thượng mã nhãn. Mãnh liệt giao hợp sảng khoái từ bị bọc kẹp màu gà mã nhãn nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Tức khắc Nam Cung Dật Ngọc óc sung huyết. Toàn thân nổi lên từng trận da gà, lúc này đồng thời từng cổ đặc hơn vi nóng xuân thủy từ La Thiến nhụy tâm cái miệng nhỏ trung liên tục bắn ra, Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu màu gà bị La Thiến nhụy tâm bắn ra nhiệt năng xuân thủy đắm mình ấm vù vù. Giống như bị một cái mềm mại ôm nhuận bọc biển động mút ở như vậy. Mà nàng u cốc vách tường thượng mềm mại thịt mềm cũng giống ăn băng gậy như vậy, không ngừng nhúc nhích kẹp mài Nam Cung Dật Ngọc ngay ngắn côn thịt, La Thiến cao trào liên tục không ngừng. Cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh óng ánh thủy quang. A, công tử! Ngươi quá tuyệt vời! Ngươi vì sao còn không đi ra? Sổ ba cao trào qua đi, La Thiến trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa phun trào Nam Cung Dật Ngọc. Ngươi yêu thích ta phun trào đi ra không? Cùng đại trưởng lão so sánh với như thế nào đây? Ai lợi hại hơn? Ai hơn có khả năng? Nam Cung Dật Ngọc một bên trêu đùa, một bên lay động dưới hông càng trở lên tráng kiện gắn gượng côn thịt hướng La Thiến bị chất mật dâm dịch biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp mỹ huyệt dùng sức đỉnh một chút. La Thiến tử cung chỗ sâu hoa nhị lại bị Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu ngoan đụng một cái, lập tức lăn lộn thân thể tê dại. Nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. A, ngươi thật là xấu. Ngươi biết rõ đạo ngươi cái kia rất lớn. Cố ý. A, hảo công tử. Ngươi lợi hại. Ngươi có khả năng. Ngươi tối gậy. La Thiến nhịn không được nũng nịu thở gấp, trên rỉ liền liền. Nam Cung Dật Ngọc không đợi La Thiến nói xong, bàn tay bắt được nàng đầy đặn trắng nõn vú. Hạ người xuống đi nhất miệng ngậm chặt hơi hơi phím hồng núng. Nàng núng đã bị Nam Cung Dật Ngọc vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một thô sáp anh đào. A, công tử, ngươi không nên như vậy. Thiếp sẽ chịu không nổi. Ngươi, a, Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới La Thiến kháng nghị, dùng miệng hút nàng anh đào. La Thiến kia giàu có co giãn trắng noãn hai vú bị Nam Cung Dật Ngọc trần trụi khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ, mẫn cảm làn da kỹ càng kề nhau. Song phương đều cảm nhận được đối phương trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc dưới hông cứng rắn côn thịt tại nàng trơn trợt vô cùng nhỏ hẹp u cốc Trung Quốc cắm lay động, khiến cho La Thiến lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A. Ngươi. Ngươi thật sự là quá mạnh. A. Nhẹ một chút. Ân. A. La Thiến bản năng lay động nhô ra phụ bộ phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm. Trơn mềm u cốc vách tường giống miệng nhỏ giống như không ngừng hút Nam Cung Dật Ngọc tại nàng giữa háng ra vào côn thịt. Đột nhiên, Nam Cung Dật Ngọc đem tại La Thiến Mỹ huyệt Trung Quốc cắm côn thịt rút đi ra, La Thiến thất lạc nhẹ ân một tiếng. A. Ngươi. Công tử. Không phải rời khỏi nhân gia nha. Nhân gia muốn ngươi bắn ở bên trong nha. La Thiến lưu luyến ôm Nam Cung Dật Ngọc lưng hổ hùng eo. Lúc này chỉ thấy La Thiến trưởng thẳng mái tóc phi hạ đầu vai, nhu tình như nước mắt đẹp chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như chờ mong Nam Cung Dật Ngọc đi nhấm nháp, trắng sữa gáy ngọc hạ là gầy giấu giếm cốt mượt mà trơn bóng kiên cánh tay. Trước ngực đứng thẳng mở đông giống như tú phong, eo nhỏ nắm chặt, trên bụng là kia lạc mê người hà tư tiểu ngọc đậu, tốt tươi khéo đưa đẩy mông đẹp hướng lên vi, kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc nhìn qua thập phần thon dài. La Thiến tại Nam Cung Dật Ngọc trong mắt là như thế kiều mị động lòng người. Nàng thon dài cân xứng thân thể làm Nam Cung Dật Ngọc nội tâm ấy nấy rung động, nhìn đến La Thiến dưới hông bí phụ bộ, như vậy nùng vừa đen quyển khúc cỏ thơm thượng dính đầy sáng trong chất lỏng, là hai người vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết. Nhất thời lại kích thích Nam Cung Dật Ngọc huyết mạch sôi sục, dưới hông chưa phóng ra tráng kiện côn thịt mặt càng thêm một dữ tợn vận sức chờ phát động, hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng. Công tử, cho ta. La Thiến vi thiêu mắt đẹp trung lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo. Thiên Thiên tay ngọc ôm Nam Cung Dật Ngọc thân eo, hai người làn da kề nhau, nàng cứng rắn đầy đặn ngọc nhũ bị Nam Cung Dật Ngọc khỏe mạnh thang áp dán thành mượt mà làm thịt cầu hình, nàng dịu ngoan như bông dê ngẩn thổ khí như lan miệng thơm. Nam Cung Dật Ngọc không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm thượng, hai người đầu lưỡi nhẹ nhào nặng quấn quýt. Lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Nam Cung Dật Ngọc dưới hông trình ngưỡng giác trạng đại long đầu để tại La Thiến dưới bụng đen đặc mật trong bụi rậm kia hai miếng láo cá phấn nhuận đóa hoa thượng. La Thiến một tay phụ Nam Cung Dật Ngọc đầu vai, nâng lên một cái mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vờn quanh bắt tại bên eo của hắn, ướt đẫm dưới hông chia tay làm cho người khác phóng hỏa. Nàng một tay kia dẫn đường Nam Cung Dật Ngọc ướt chừng trứng gà to cứng rắn đại long đầu thừa dịp dâm dịch trơn trợt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Tại non mềm trơn trợt u cốc vách tường nhúc nhích kẹp mài bên trong, Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt lại ngay ngắn cắm vào La Thiến chặt chẽ mỹ huyệt sau, hắn đem La Thiến áp ở trên giường đại lực quất động, tùy ý thảo phạt. Mãnh liệt va chạm. A. Công tử. Ngươi thực. Hảo gậy thật sâu thật lớn. A. La Thiến phát ra một tiếng u dài thấp chừng rên rỉ, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, a. Công tử ngươi nhẹ chút. Thiếp lại tới nữa. Nhanh chút. Ông chặt nhân gia. Công tử. Nhân gia phải ra khỏi rồi. Đi ra. A. Nam Cung Dật Ngọc nhìn trên giường điên cuồng La Thiến đang ở thần du thái hư hạng nhập minh tưởng lúc. Đột nhiên cảm giác được mông bị La Thiến thon thon ngọc chỉ gắt gao chế trụ, sự tráng kiện côn thịt cùng nàng mỹ huyệt tiếp hợp một điểm khe hở đều không có. La Thiến hơi hơi bí phụ bộ không ngừng ở Nam Cung Dật Ngọc xương mu thượng nhào nặng động đỉnh mài, mà Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phấn khởi được tại La Thiến mỹ huyệt trung giống tích tông giống như không ngừng ra vào. A. Ông chặt nhân gia. Dùng sức. Mau làm nhân gia. A. La Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc làm nũng nịu uyển chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo nùng tình mật ý, Nam Cung Dật Ngọc trong miệng hàm đầu lưỡi là La Thiến mềm mại lưỡi thơm, lúc này La Thiến u cốc như lửa nóng giống như nóng lên. Nàng tử cung chỗ sâu nhụy tâm phun ra sau cùng ấm áp mật hoa, xối tại Nam Cung Dật Ngọc cực lớn đầu rồng trên mã nhãn. Hai người kỹ càng kề nhau đùi truyền đến La Thiến Trân mềm chân cơ run rẩy, nóng bỏng u cốc cấp tốc co rút lại. Đem Nam Cung Giật Ngọc to rất côn thịt hiệp được cùng nàng mỹ huyệt dường như hoàn toàn dung hợp, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại La Thiến Trân trật chặt khít u cốc kẹp mài hút xuống, từng trận khoái cảm sung trên trán, cũng không nhịn được nữa. Một cổ đậm đặc nhiệt năng nham thạch nóng chảy giống núi lửa bùng nổ giống như phun nhập La Thiến Ngụy Tâm, khiến cho La Thiến lại lần nữa rên rỉ không thôi. A, đẹp quá. Ngươi bỗng đến nhân gia thật thoải mái. Không nên cử động. Cứ như vậy. Không nên cử động. A. La Thiến nũng nịu thở gấp, bạch tuộc giống như gắt gao lâu ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc trên rỉ nỉ non. Công tử ngươi phá hư chết rồi, khi dễ như vậy nhục nhã nhân gia. La Thiến mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Cảm giác này thật là mập mờ kích thích, giống như điện lưu như vậy theo giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân trên dưới. Như vậy mới có thể càng thêm kích thích đã nghiền a. Nam Cung Giật Ngọc cười lớn đem La Thiến ấn ở trên giường, vừa phóng ra xong côn thịt một chút cũng không có mềm hóa dấu hiệu. Ngược lại càng thêm cứng rắn, hắn từ phía sau lại đem La Thiến quất vào La Thiến trong thân thể, bắt đầu mãnh liệt va chạm, rút ra đút vào được nàng nũng nịu thở gấp, trên rỉ liền liền. Nam Cung Giật Ngọc mặt đối với La Thiến tuyết trắng trơn bóng sau lưng của cùng đẩy đà tròn xoe mông đẹp. Hai tay ôm nàng tròn trịa chân ngọc, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm La Thiến hồng nhạt u cốc dũng nói, trước mắt xuân sắc, dưới hông thân thể, tình cảnh này giờ này khắc này thực là nam nhân thiên đường, khoái hoạt phúc địa, hắn cười dâm gần như thô bạo tàn sát bừa bãi chà đạp thảo phạt La Thiến mỹ huyệt dũng nói. La Thiến chau mày nga mi, cái trán giãn ra khai, thon thon tay ngọc buông lỏng ra dùng sức bắt lấy ga giường, Nam Cung Giật Ngọc hai tay lại lâu ôm lấy La Thiến liễu eo lưng ngọc. Nàng phong thái giảo mị mép ngọc thượng toát ra thư thái xuân cười. Mắt đẹp hàm xuân, môi đỏ hơi hơi mở ra. A. A. Nha. Nha. La Thiến nhẹ nhàng thấp giọng nũng nịu trên rỉ, phương tâm mê loạn dục niệm cháy hừng hực, nhưng lại thẹn thùng vạn giống như, chỉ thấy nàng kia xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà trướng được lửa đỏ một mảnh. Ngọc nộn kiều trợt mặt bỗng đến như sôi thủy như vậy, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép, mị nhãn như tơ trừng Nam Cung Giật Ngọc, không thể làm gì và là thẹn thùng vui mừng ngọt ngào hờn dỗi nói, tốt xấu, công tử ngươi khi dễ nhân gia. Nam Cung Giật Ngọc thấy La Thiến bị bụng của hắn cơ bắp phát được mông đẹp, ba ba, rung động, mặt cỏ u cốc trung gian lại là ướt sũng được rồi, đã sớm xuân triều tràn ra, toàn là nước chảy ra, hắn đứng dậy mệnh lệnh nói, Thiến Nhi phu nhân quỳ tốt lắm. Ta muốn thưởng thức vẻ đẹp của ngươi mông xuân sắc. La Thiến mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái, lại ôm thuần mềm mại y theo phân phó quỳ đi ở trên giường, Nam Cung Giật Ngọc hai tay một bên một cái âu yếm vuốt ve như hoa bờ mông. Tuyết trắng non mềm lực đàn hồi mười phần, La Thiến mông đẹp đầy đặn tròn trịa, hoa cúc lại đều không có khai khẩn, vẫn đang điệp nhăn rõ ràng, hẹp hòi co rút nhanh, thập phần mê người, Nam Cung Giật Ngọc trong lòng đánh một cái chủ ý. Thì phải là phải lấy được La Thiến hoa cúc huyệt. Nam Cung Giật Ngọc sắc thủ âu yếm La Thiến ướt át khe rãnh u cốc, đem toàn là nước chất lỏng vẽ loạn tại nàng điệp nhíu chặt lui hoa cúc bên ngoài, ngón tay thuận thế thăm dò đi vào. A. Đau a. Khi không được a. Nhanh chút lấy ra đến. La Thiến thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nũng nịu thở gấp trên rỉ nói. Ta cũng mặc kệ, ta muốn được Thiến Nhi phu nhân lỗ. Đờ di tờ của ngươi huyệt, ta tiến vào a. Nam Cung Giật Ngọc bắt lấy La Thiến tuyết trắng tròn trịa thịt đùi. Tại La Thiến không chú ý thời điểm, động thân tiến vào nàng lỗ nhị. A. Đau a. Quá lớn. La Thiến nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách trên rỉ, trên thân không khỏi hướng lên nâng lên, tóc không được lắc lư, chân ngọc mềm yếu nhức mỏi. Cảm giác gần như vậy hồ đau tê tâm liệt phế đau. Không chút nào thua kém xử nữ phá trinh đau đớn, nàng thật không có nghĩ đến mình cũng hơn 40 tuổi rồi, vẫn còn muốn thừa nhận phá thân như vậy khai phá cày cấy đau đớn. Thật chặt a. Thật mềm a. Nam Cung Giật Ngọc kéo nhích người khu, mặc kệ La Thiến đau đớn thẳng tiến rốt cuộc, đầy đủ hưởng thụ La Thiến lỗ nhị hẹp hòi co rút nhanh ấm áp mềm mại, giống như trẻ con miệng nhỏ mút vào gặm cắm mẫu thân núng vú như vậy. La Thiến lỗ nhị cũng gắt gao cắn mút ở Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, sẵn đến hắn gấp rút thở dốc, thoải mái buồn rống,

sáng trong suốt thật là làm người ta kích động. Của ta hảo phu nhân, ta muốn bắn đi ra. Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không được đột nhiên khiến cho rùng mình một cái. Phát ra một tiếng giả thú giống như rống giận, rút đi ra nhắm ngay La Thiến Như Hoa xinh đẹp dung nhan, màu trắng ngà nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun ra tại nàng mặt phấn thượng, mày liễu mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào thiên nữ tán hoa nhất giống như đều là nham thạch nóng chảy. Thuận theo cầm chảy xuôi đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong thượng, tràn đầy cám dỗ. La Thiến mị nhãn như tơ nhìn Nam Cung Dật Ngọc, ôn thuần mềm mại tranh tiên khủng hậu mở ra miệng anh đào, phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm cho Nam Cung Dật Ngọc rửa sạch sạch sẽ côn thịt phía trên mặt ướt sũng dính hồ chất lỏng. La Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc ngoạn thể xác tinh thần mệt mỏi, dựa sát vào nhau Nam Cung Dật Ngọc dày vô cùng ghé vào trên giường, Nam Cung Dật Ngọc dâm đãng nhìn La Thiến. La Thiến mặc dù năm đã hơn 40 tuổi rồi, lại dưỡng nhan có thuật. Có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng trơn mềm làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với mê người phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng, hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng. Dài rộng tròn trịa mông trắng, mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn vú càng làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt lại tràn đầy tia lửa khác thường, hắn mảnh trành La Thiến kia đầy đặn tròn trịa mông mập. Cùng với dưới mông một đôi đẩy đà bạch tích chân đẹp, y hi lộ ra tùng tùng lông đen, tại mông mập thượng sở đè ép đi ra lõm xuống khe hở càng biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Chương 95, hoàn toàn đẩy ngã La Thiến. Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem toàn thân nóng lên. Dưới hông bảo bối lại bắt đầu hơi hơi nhếch lên, hắn lại kìm lòng không được đặt ở La Thiến trên người, vừa nói, a, thân thể của ngươi thượng thơm quá a. Tiếp lấy hắn đem La Thiến lật xoay người, dùng chính mình bộ ngực kề sát La Thiến lưng. Rất nhỏ nhếch lên côn thịt cũng nhân cơ hội gần sát La Thiến tròn trịa mông bự, đụng chạm một chút tiểu huyệt của nàng, nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi mà, cảm giác là thật hảo. Công tử, không cần, thiếp không được. La Thiến cầu xin tha thứ nói. Không, ta còn muốn. Nói đã dở trò. Sắc tâm lại nổi lên Nam Cung Dật Ngọc đâu thèm La Thiến cầu xin tha thứ, dở trò, nhìn nàng cao ngất tô nhũ no đủ được dường như muốn nhảy bắn đi ra, kia đối với dài rộng vú chống đến phồng lên. Núng vú nhỏ bạc lấy hạ kia hai hạt như đậu điểm lồi, hắn tin tường nhìn thấy La Thiến bộ ngực là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Nam Cung Dật Ngọc đem cái mũi gần sát La Thiến bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương hương trầm sau đưa tay trớn, đem kia tròn trịa no đủ đại vú nhẹ nhàng vuốt ve một phen, tay hắn tâm đã cảm thấy La Thiến kia mềm mại núng vú nhỏ bị hắn âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. La Thiến kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào có vẻ kiều diễm ướt át, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời, tại La Thiến mông lên xuống âu yếm. La Thiến sung túc mông mập thật giống như đổ đầy thủy khí cầu. Giàu có co giãn, sờ đứng lên thật sự là thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay đi xuống, qua lại khẽ vuốt La Thiến cặp kia cân xứng chân đẹp khi, liền rốt cuộc không kềm chế được. Đưa bàn tay hướng đưa vào nàng ngọc câu bên trong, đối với ngọc câu sờ soạn lại sờ mông mập, hắn yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve La Thiến kia no đủ lồi ra tiểu huyệt. Khe thịt trung cảm giác ấm áp theo lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt hưng phấn trướng đại, mình triều thượng nhổng lên thật cao. La Thiến chìm khí, hưởng thụ bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm khoái cảm, tịch mịch hư không nàng bị Nam Cung Dật Ngọc khai phá về sau. Bắt đầu chậm rãi rơi xuống rồi, nàng lặng lẽ hưởng thụ bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm ngọt ngào cảm giác, hơn nữa nàng kia vừa mới bị dễ chịu tiểu huyệt. Bị Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm. Vốn bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo Nam Cung Dật Ngọc động tác lại lần nữa kích động, nàng dạng kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Nam Cung Dật Ngọc nóng trướng côn thịt lần nữa ma sát mông mập. La Thiến bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp xấu hổ, nàng kia bỏ đã lâu tiểu huyệt thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra. La Thiến thân thể mềm mại khẽ rung, mặt nổi lên đỏ ửng. Khi tràn đầy dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Nam Cung Dật Ngọc, công tử. Đừng xoa nhẹ. Thiếp mau chịu không nổi.

Sau đó mặc quần áo xong, bất quá Nam Cung Dật Ngọc lại mặc là một thân hạ nhân quần áo, như vậy địa phương tốt liền hắn đi theo La Thiến sau khi tiến vào sơn, mặc quần áo xong qua đi, La Thiến liền mở cửa phòng ra, sau đó Nam Cung Dật Ngọc đi theo nàng mặc sau. Hai người hướng phía sau núi đi đến. Quả nhiên giống như người đệ tử kia nói như vậy, phía sau núi bị giám thị thật sự nghiêm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử đang đi tuần, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế đáy lòng nhất thời căng thẳng. Nếu tại đây, La Thiến đem chính mình bán đứng lời nói, kia chính mình thật là không đường có thể trốn, bất quá hạnh hảo La Thiến cũng không có bán đứng chính mình, hai người được như nguyện tiến vào phía sau núi. Vốn là phía sau núi tuần tra đệ tử tại nhìn thấy La Thiến muốn đi vào phía sau núi. Không muốn để cho nàng đi vào, nhưng là La Thiến nhất thời lấy ra một bộ cả vú lấp miệng em bộ dạng, này chuyển biến nhất thời làm Nam Cung Dật Ngọc nhất thời chấn động, tại La Thiến bộ kia cả vú lấp miệng em bộ dạng dưới. Đám kia thủ sơn đệ tử nhất thời không dám ngăn trở hai người, cho nên hai người mới được như nguyện đi vào phía sau núi. Sau khi tiến vào phía sau núi, La Thiến mang Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp chạy về phía giam lỏng Liễu Ngọc Sang cùng Cửu Hoa phái trưởng môn địa phương. Đi vào trước cửa, nàng đối với xung quanh đệ tử nói, các ngươi đi thôi, ta có chuyện muốn cùng Liễu tỷ tỷ nói, các ngươi cũng không cần tại đây xung quanh ngại nhãn. Thủ vệ đệ tử nghe được vốn là tính toán nói cái gì, nhưng thấy La Thiến bộ dáng như vậy. Bọn họ nhất thời đem lời nuốt trở về, sau đó yên lặng rời đi. Đợi cho những đệ tử kia đều đi về sau, La Thiến mang Nam Cung Dật Ngọc đi vào trước của phòng, gõ cửa một cái, một lát sau, cửa mở, chỉ thấy cả người màu trắng cung trang mỹ phụ đi ra. Người này đúng là Liễu Ngọc Sang, vài ngày không thấy, Liễu Ngọc Sang trở nên có chút tiều tụy, bất quá này vẫn như cũ không thể che giấu nàng thiên sinh lệ chất dung mạo. Lúc này Liễu Ngọc Sang nhìn thấy La Thiến đến, rất là không khách khí mà nói. Ngươi tới làm gì? Diễu Võ Dương Oai sao? Đối với Liễu Ngọc Sang này rất có oán khí lời nói, La Thiến cũng không thèm để ý, trên thực tế bất cứ người nào bị giam lỏng lâu như vậy, đều sẽ có oán khí, lúc này Liễu Ngọc Sang không có lập tức đối với hắn ra tay chính là tốt. Cho nên La Thiến cũng không có tức giận, ngược lại có chút đòi hảo nói, Ngọc Sang tỷ tỷ, ta hôm nay mang đến một người, ngươi nhất định sẽ gặp lại hắn, mà hắn cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi giải quyết nay khốn cảnh. Nghe được La Thiến lời nói, Liễu Ngọc Sang có chút tò mò hỏi nói, ngươi đem ai mang đến? La Thiến cũng không có trả lời, mà là hướng Liễu Ngọc Sang báo cho biết một chút tuần này vây cũng là lớn trưởng lão nhân, nơi đây không nên nói chuyện, Liễu Ngọc Sang cũng minh bạch. Vì thế mở cửa, làm La Thiến cùng Nam Cung Dật Ngọc đi tiến, đi sau khi đi vào, Liễu Ngọc Sang đóng cửa lại, sau đó đối với La Thiến nói, ngươi rốt cuộc mang ai đến đây? Chẳng lẽ là Phương Nhi sao? La Thiến chính là mỉm cười. Cũng không nói lời nào, lúc này Nam Cung Dật Ngọc đi lên trước, lấy xuống tùy tùng mũ, lộ ra cái khuôn mặt kia khuôn mặt anh tuấn, sau đó đối với Liễu Ngọc Sang nói, Liễu tỷ tỷ, là ta đến đây, ngươi gần nhất quá như thế nào đây? Nhìn thấy tờ này ngày nhớ đêm mong gương mặt, Liễu Ngọc Sang nhất thời sợ ngây người, sau đó vội vàng đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Dật Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không La Thiến cùng đại trưởng lão ép ngươi đi vào, đều là ta hại ngươi nha. Nói nàng nhịn không được rơi xuống lệ. Nhìn thấy Liễu Ngọc Sang quan tâm như vậy an toàn của mình, Nam Cung Dật Ngọc tâm để cũng là một trận cao hứng, sau đó hắn an ủi Liễu Ngọc Sang nói, Liễu tỷ tỷ, yên tâm đi, ta đến chuyện nơi đây. Đại trưởng lão cũng không biết, là La Thiến mang ta đi vào, hơn nữa La Thiến cùng đại trưởng lão cũng không phải một lòng. Nàng là bị đại trưởng lão mạnh mẽ cướp đoạt đến, cho nên nàng cũng thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đại trưởng lão tính danh. Hiện tại nàng là chúng ta bên này người, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Liễu Ngọc Sang nhất thời đối với La Thiến địch ý biến mất, bất quá làm nữ nhân tri giác, nàng mẫn cảm phát hiện hai người trung gian hẳn là xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng cũng không có vạch trần, chính là mỉm cười đi đến La Thiến trước mặt nói, La Thiến muội muội. Vừa rồi thật sự là thật xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi cùng đại trưởng lão bọn họ là một người, cho nên mới phải như thế đối với ngươi. Ta minh bạch, Ngọc Sang tỷ tỷ tâm tình ta đương nhiên minh bạch, bất quá bây giờ việc cấp bách là như thế nào thất bại đại trưởng lão âm mưu. La Thiến cũng rất là khai vinh nói, bất quá khi nàng nhắc tới đại trưởng lão khi, ánh mắt trung hiện lên một tia oán hận. Này tia oán hận cũng bị Liễu Ngọc Sang bắt được rồi, nhất thời nàng đáy lòng đối với La Thiến cảnh giác hoàn toàn biến mất. Nghe xong La Thiến lời nói, Liễu Ngọc Sang cũng gật gật đầu, lúc này từ bên trong phòng truyền đến một trận suy yếu âm thanh. Ngọc Sang, ai ở bên ngoài, có phải hay không đại trưởng lão người đến tiễn ta nhóm ly khai? Vừa nói vừa ho khan hai tiếng. Nghe nói như thế, Liễu Ngọc Sang vội vàng đi vào nhà ở trong, mà Nam Cung Dật Ngọc cùng La Thiến cũng đi theo đi vào. Chỉ thấy gian phòng trên giường nằm nhất người nam tử sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều có chút hồn nhiên vô lực, hiển nhiên người này phải là Liễu Ngọc Sang phu quân, đương kim cửu hoa phái trưởng môn Đình Phương phụ thân của Tiết Nhân. Tiết Nhân nhìn thấy Liễu Ngọc Sang đi tiến, sau đó thấy La Thiến cùng một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử đi tiến, hắn nghĩ đến hai người là đại trưởng phái tới lấy tánh mạng mình, vì thế tự dễu nói mà nói, nghĩ tới ta Tiết Nhân anh minh một đời. Nhưng không nghĩ đến sẽ chết tại đại trưởng lão này gian trá tiểu nhân trong tay, ta chết đừng lo, nhưng là này cửu hoa phái to như vậy cơ nghiệp đều phải rơi vào này lòng muôn dạ thú người tay bên trong, ta Tiết Nhân thực xin lỗi cửu hoa phái lịch đại tiền bối nha. Các ngươi động thủ đi. Nói hắn nhịn không được ho ra một tia máu đến. Thấy thế, Liễu Ngọc Sang có chút đau lòng lấy ra một cái khăn tay tại Tiết Nhân khóe miệng xoa xoa, sau đó nói, ngươi không nên kích động, bọn họ không phải đại trưởng lão phái đến. Bọn họ là tới cứu chúng ta người. Nghe được Liễu Ngọc Sang lời nói, Tiết Nhân có chút nghi vấn nói, cứu người của chúng ta. Đúng nha. Liễu Ngọc Sang gật gật đầu. Sau đó chỉ Nam Cung Dật Ngọc nói, hắn là Nam Cung Dật Ngọc, chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ. Cũng chính là Đình Phương ý trung nhân, mà La Thiến muội muội cũng không phải tự nguyện gả cho đại trưởng lão, nàng cùng đại trưởng lão có huyết hải thâm cừu, cho nên bọn họ đều là tới cứu chúng ta. Nghe được Liễu Ngọc Sang lời nói. Tiết Nhân quay đầu, xem xét cẩn thận một chút Nam Cung Dật Ngọc, sau đó nói, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử nha. Nam Cung Huynh cũng coi như có người kế nghiệp. Nga. Tiết bá phụ nhận thức cha ta. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Tiết Nhân lời nói. Vội vàng hỏi nói. Đương nhiên nhận thức, không thể tưởng được nhoáng lên một cái hơn 10 năm cũng đã qua, Nam Cung Huynh đứa nhỏ đều lớn như vậy, nếu hắn dưới suối vàng có biết lời nói, cũng có thể an ủi. Tiết Nhân thưởng thức Nam Cung Dật Ngọc nói. Cha ta không phải mất tích ấy ư, như thế nào nghe Tiết bá phụ lời nói, giống như hắn đã mất đi. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sốt ruột mà hỏi. Ai? Tiết Nhân hít thở dài, sau đó nói, trên giang hồ nhiều năm như vậy, có thật nhiều Vũ Lâm nhân sĩ không minh bạch mất tích. Chuyện này các ngươi đều biết à? Ba người gật gật đầu. Tiết Nhân tiếp tục nói, trên thực tế chuyện này cùng đại trưởng lão phản loạn chuyện tình cũng có quan. Bằng không đại trưởng lão nơi nào có gan này phản loạn nha, đây hết thảy đều là theo trên giang hồ một sát thủ tổ chức, Thiên Võng. Có liên quan, năm đó bởi vì giang hồ nhân sĩ mất tích chuyện tình, ta và Nam Cung Huynh hai người kết bạn đi trước điều tra, trải qua tầng tầng sờ soạn, cuối cùng tra được một cái tên là Thiên Võng, tổ chức sát thủ, cái tổ chức này không biết khi nào thì xuất hiện ở trên giang hồ. Bất quá chỉ cần có tiền, có thể thỉnh Thiên Võng giết bất luận kẻ nào. Càng đáng sợ hơn là, Thiên Võng, trước mặt có sát thủ kêu tâm ma, người này có thể thôi miên địch nhân, sau đó làm hắn trở thành chính mình nô lệ, đối với lần này. Chúng ta từng xâm nhập điều tra qua, phát hiện một cái bí mật kinh người, trên giang hồ mấy năm nay đến mất tích Vũ Lâm nhân sĩ, cư nhiên đều trở thành rồi, Thiên Võng, sát thủ, này làm hai người chúng ta cảm thấy một trận kinh ngạc. Theo sau xâm nhập điều tra, càng để cho chúng ta giật mình. Này, Thiên Võng, cư nhiên cùng triều đình một vị đại quan có hướng, theo sau chúng ta tưởng xâm nhập điều tra, nhưng là bị người phát hiện, Nam Cung Huynh vì che giấu ta lui lại. Tuyển chọn một người cản phía sau, theo sau chuyện tình ta cũng không biết. Nói mắt của hắn cư nhiên chảy ra nước mắt. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng nghe được phụ thân tin tức, bất quá không thể tưởng được thì ra là như vậy, hắn có chút kích động chất vấn nói. Ngươi lúc trước vì sao không tuyển chọn cùng cha ta cộng đồng lui lại làm cho hắn cản phía sau. Dật Ngọc, đừng như vậy. Liễu Ngọc Sang tại nhất bên cạnh vội vàng khuyên giới nói. Tiết Nhân lại ngăn trở Liễu Ngọc Sang khuyên giới nói, Ngọc Sang. Không cần nói, đây hết thảy đều là lỗi của ta, ta lúc ấy hẳn là cùng Nam Cung Huynh cùng nhau kề vai chiến đấu, không nên làm hắn cản phía sau, Nam Cung Hiền chất lời nói đúng, ta chính là một cái người nhu nhược. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Tiết Nhân lời nói, tâm tình cũng bình phục xuống, hắn nghĩ đến chính mình vừa rồi nói lỡ, vội vàng xin lỗi nói, Tiết bá phụ, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá kích động, ta nghĩ lúc ấy phụ thân là nhớ ngươi trở về đem chuyện này công bố ở chúng a. Bất quá ta, không biết ngươi vì sao không đem chuyện này nói ra, làm sở hữu Vũ Lâm nhân sĩ cộng đồng đối kháng này, Thiên Võng, tổ chức sát thủ. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, không chỉ có là Liễu Ngọc Sang, liền La Thiến cũng có chút nghi vấn. Nhìn thấy ba người ánh mắt nghi hoặc, Tiết Nhân hít thở dài, nói, lúc ấy ta trốn sau khi đi ra, phải đi tứ đại thế gia, đem chuyện này nói cho bọn họ, nhất thời tứ đại thế gia tình cảm quần chúng xúc động, sau đó tổ chức nhân lập tức chuẩn bị cùng nhau diệt trừ này Thiên Võng tổ chức. Bởi vì bọn họ tự nhận là bằng tứ đại thế gia thực lực, tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt này Thiên Võng tổ chức, đến lúc đó lại chiêu cáo thiên hạ, như vậy tứ đại thế gia uy vọng có thể lại tăng lên, bởi vậy bọn họ cũng không có đem chuyện này thông tri trên giang hồ môn phái khác. Thật không nghĩ đến là, ngay tại tứ đại thế gia tổ chức hảo nhân thủ vào đêm đó, Thiên Võng tổ chức tự lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ tiêu diệt tứ đại thế gia tổ chức những người này, một đêm kia thượng, có thể nói là máu chảy thành sông. Tứ đại thế gia chết thảm trọng, mà Thiên Võng tổ chức thủ lĩnh võ công lại càng sâu không lường được, mà trận chiến ấy đúng là bị giết tứ đại thế gia sở hữu sinh lực, mà ta lại may mắn nhặt về đến một cái mạng, từ nay về sau cũng không dám nữa đi quản chuyện trên giang hồ hiểu rõ. Nghe được Tiết Nhân lời nói, Nam Cung Dật Ngọc tâm để nhất thời đối với hắn tràn đầy khinh bỉ, bất quá hắn cũng không nói ra, mà nhìn ba người biểu tình, Tiết Nhân cũng minh bạch bọn họ đáy lòng đang suy nghĩ gì, hắn cười khổ một cái. Sau đó tự giễu nói, ta đích xác là một người nhu nhược, bất quá các ngươi không nhìn thấy kia Thiên Võng tổ chức thủ lĩnh võ công cao bao nhiêu, bằng không mới có thể sẽ theo ta như vậy. Nam Cung Dật Ngọc cũng không nói lời nào. Bất quá ánh mắt trung lại dần hiện ra không chịu thua vẻ mặt, Tiết Nhân thấy thế cũng không nói gì thêm, chính là hít thở dài, sau đó nói, ta hôm nay đem chuyện này nói ra, cũng không phải khẩn cầu các ngươi tha thứ, chỉ là của ta biết ta thời gian không nhiều lắm. Cho nên ta không muốn để cho chuyện này theo ta tiến quan tài, ta cũng không muốn làm Thiên Võng tổ chức vĩnh viễn tiêu dao ngoài ra, cho nên ta mới đem chuyện này nói ra, mà đại trưởng lão lần này làm phản cũng cùng Thiên Võng có liên quan. Bởi vì ta có một lần thấy đại trưởng lão cùng Thiên Võng để thập sát thủ gặp mặt, nhưng không lâu sau hắn liền phản loạn rồi. Nói hắn nhịn không được lại thổ một búng máu. Nhìn thấy Tiết Nhân bộ dáng như vậy, Liễu Ngọc Sang vội vàng phù hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó ba người ra gian phòng. Chương 97, Mỹ nữ đại sư tỷ Hà Tĩnh Phỉ đi ra gian phòng, Nam Cung Dật Ngọc tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, hắn nguyên tưởng rằng phụ thân chính là mất tích, cho nên đáy lòng nhất thời có chút kỳ vọng. Nhưng là lúc này lại nghe được phụ thân giữ nhiều lành ít tin tức, làm nhân tử hắn như thế nào cũng không thể bình tĩnh xuống, mà nhất bên cạnh La Thiến cùng Liễu Ngọc Sang thấy thế cũng không biết như thế nào an ủi hắn, ba người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trầm mặc. Sau cùng hay là Nam Cung Dật Ngọc phá vỡ này ti bình tĩnh. Chỉ nghe Nam Cung Dật Ngọc nói, hiện tại việc cấp bách là như thế nào bình định đại trưởng lão phản loạn, về phần những chuyện khác, sau này hãy nói a. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, La Thiến cùng Liễu Ngọc Sang cũng vui mừng gật gật đầu, Nam Cung Dật Ngọc có thể nhanh như vậy theo thù hận trung đi ra, quả nhiên tư chất không phải nhất giống như nha. Lúc này Liễu Ngọc Sang nói, trên thực tế hiện tại Cửu Hoa phái đại bộ phận đối với đại trưởng lão phản loạn chuyện tình cũng không biết chuyện. Bọn họ vẫn luôn bị che tại cổ, cho nên chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài, sau đó hướng chúng vị đệ tử báo cho biết đại trưởng lão làm ác, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tường đổ mọi người đẩy, bất quá đại trưởng lão võ công tại chúng ta Cửu Hoa phái xếp hàng thứ hai, gần với phu quân ta, nhưng là bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, không đối phó được đại trưởng lão, huống chi đại trưởng lão sau lưng còn có cái thần bí khó lường, Thiên Võng tổ chức đâu. Nói Liễu Ngọc Sang cũng hít thở dài. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc lại nói được, đại trưởng lão từ ta đi đối phó, hiện tại chúng ta trước phải nghĩ biện pháp làm Cửu Hoa phái này bị môn tế đệ tử biết đại trưởng lão phản loạn chuyện tình. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc như thế định liệu trước bộ dạng, La Thiến cùng Liễu Ngọc Sang đáy lòng cũng tuyển chọn tin hắn. Sau đó ba người chi tiết kế hoạch một phen, tiếp lấy La Thiến liền lĩnh Nam Cung Dật Ngọc ly khai phía sau núi. Từ sau sơn sau khi đi ra, Nam Cung Dật Ngọc đem La Thiến đưa đến trước cửa phòng của nàng, sau đó liền cùng nàng phân biệt. Hiện tại hắn muốn đi tìm Đình Phương, nói cho nàng biết phụ mẫu nay bình yên vô sự tin tức, như vậy mới có thể làm cho nàng không chịu đại trưởng lão uy hiếp, sau đó tại hôn lễ ngày đó quay giáo nhất kích, về phần Đình Phương chỗ ở. Nam Cung Dật Ngọc sớm đã hỏi thăm rõ ràng. Đi vào Đình Phương trước của phòng, Nam Cung Dật Ngọc gặp xung quanh phòng thủ có vẻ lơi lỏng, tưởng đến đại trưởng lão cũng cho rằng một cô bé có thể nổi lên cái gì cuộn sóng nha. Bất quá vì không đã thảo kinh xà. Nam Cung Dật Ngọc hay là an tâm chờ đợi, cuối cùng đợi cho thủ vệ thay ca, phòng thủ càng thêm lơi lỏng thời điểm, thân hình hắn nhảy, sau đó liền từ cửa sổ càng vào trong phòng. Tiến gian phòng, Nam Cung Dật Ngọc đã nhìn thấy một cái gầy yếu thân ảnh đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Ảm đạm thương tâm, đoán chừng là nàng quá chuyên tâm rồi, cho nên căn bản không có nghe được chính mình xông vào gian phòng khi phát ra rất nhỏ âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc liền vội vàng tiến lên. Vỗ nhẹ nhẹ người nọ bờ vai, nhất thời người nọ giống như chấn kinh nhất giống như kêu một chút. Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng rung lên, liền bận biểu bụng miệng nàng lại ba, sau đó đem nàng ngay mặt cuốn đến, quả nhiên đúng là Đình Phương. Đình Phương vừa thấy là Nam Cung Dật Ngọc, nhất thời phi thường kích động, không nhịn được nghĩ khóc đi ra. Mà Nam Cung Dật Ngọc tắt hướng hắn làm cái ra dấu im lặng, sau đó buông ra che miệng nàng lại ba tay, lúc này, chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến một cái gõ cửa thanh âm, sau đó nhất người đệ tử hỏi nói, tiểu sư muội xảy ra chuyện gì? Đình Phương bình phục một chút tâm tình, sau đó đáp nói, không có gì, chẳng qua vừa mới nhìn đến một cái con gián, hiện tại đã bị ta thải chết rồi, không sao. Nga! Bên ngoài đệ tử ứng một tiếng, sau đó liền dần dần đã đi xa. Đợi cho hai người đã nghe không được người đệ tử kia bước chân tiếng, bọn họ này mới tùng một hơi, lúc này Đình Phương xoay người, nhất thời té nhào vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, sau đó nức nở nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến nha? Ngươi nếu không đến ta sẽ gả cho người khác rồi. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng an ủi nói, yên tâm đi, ngươi là nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gả cho người khác. Hai người cứ như vậy ôm tồn một chút. Một lát sau, Đình Phương mới phản ứng đến. Đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi đi nhanh một chút a, này quá nguy hiểm, ngươi có thể đến xem ta tiến đủ hài lòng, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Nghe được Đình Phương này vì chính mình suy nghĩ lời nói. Nam Cung Dật Ngọc tâm để rất là cảm động, hắn ôm chặt lấy Đình Phương nói, yên tâm đi, không phải là đại trưởng lão phản loạn chuyện tình ấy ư, ta đã tưởng biện pháp tốt giải quyết rồi. Cái gì, ngươi biết chuyện này, vậy ngươi vẫn còn ngây ngốc chạy lên núi đến. Đình Phương nhất thời cấp nói. Nhìn thấy Đình Phương bộ dáng gấp gáp, Nam Cung Dật Ngọc sờ sờ nàng màu đen kia mái tóc, nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu dám lên, liền nhất định nghĩ xong đối sách rồi. Nói hắn đem mình cùng Liễu Ngọc Sang đám người thương lượng hảo đối sách nói cho Đình Phương. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Đình Phương cũng rất là cao hứng, nàng vội vàng gật gật đầu, đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa phòng truyền đến một cái bước chân thanh âm. Nam Cung Dật Ngọc cùng Đình Phương lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó hắn nhảy lên xà nhà. Mà Đình Phương cũng chỉnh sửa lại một chút dung nhan, tiếp lấy cửa mở, chỉ thấy cả người màu hồng phấn quần áo nịt váy nữ tử đi tiến, nữ tử dáng người cao gầy, một đầu lại dài lại thẳng như bột bố mái tóc rối tung ở sau lưng. Có vẻ phá lệ phiêu dật động lòng người, trơn bóng cái trán, làn da trắng noãn như tuyết. Màu hồng phấn ống tay áo sợi tơ váy y không che giấu được kia nộ bạc mà trội hơn hai vú, hạ thân là hồng nhạt để ấn trắng sữa mảnh vụn hoa váy sa mỏng. Khiến nàng tròn trịa thon dài chân đẹp tăng thêm mị lực, nữ tử này mặc dù bộ dạng hơi kém Đình Phương một bậc, nhưng là kia hoàng mỹ dáng người lại làm cho nhân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nữ tử đi tiến, khinh miệt nhìn Đình Phương liếc mắt một cái. Sau đó nói, thật không hiểu đạo đại sư huynh thích ngươi thế nào điểm. Trừ bỏ khuôn mặt hơi chút so với ta xinh đẹp một chút ra, dáng người cũng không có ta thì tốt hơn. Nghe được nữ tử lời nói, Đình Phương cảm thấy một trận phẫn nộ nói. Hà sư tỷ, ngươi nói xong chưa, nói xong nói xin mời ngươi rời đi trước. Hừ. Này Hà sư tỷ nghe được Đình Phương lời nói, cũng rất là tức giận, bất quá khả năng nghĩ đến cái gì, nàng chính là hừ, sau đó nói, đại sư huynh để ta cảnh cáo ngươi. Hậu thiên chính là các ngươi thành thân ngày, ngươi không cần cà hoa chiêu gì, phải biết đạo cha mẹ của ngươi còn tại chúng ta trong tay đâu. Nói xong cũng xoay người ly khai. Đợi cho này Hà sư tỷ sau khi rời đi, Nam Cung Dật Ngọc này mới nhảy xuống xà nhà. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt trung hiện lên một tia độc ác, sau đó hắn xoay người hướng Đình Phương hỏi nói, Phương, vừa rồi nàng kia là ai vậy, lớn lối như vậy. Đình Phương có chút buồn bực nói, nàng kia tên là Hà Tĩnh Phỉ. Là chúng ta Cửu Hoa phái đại sư tỷ, nàng nhất thời yêu thích đại sư huynh, cho nên tại đại trưởng lão làm phản về sau, lúc này liền nhìn về phía bọn họ kia Nhất Phương, rất được đại trưởng lão coi trọng, bất quá bởi vì ta cùng đại sư huynh muốn thành hôn. Cho nên nàng mới đối với ta lòng có oán hận. Thì ra là thế, nói như vậy, nếu này Hà Tĩnh Phỉ tại hôm đó quay giáo nhất kích lời nói, lớn như vậy trưởng lão thế lực nhất định sẽ bị đả kích lớn. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ nghĩ nói. Ân. Đình Phương nghe xong gật gật đầu, sau đó nói, phía sau núi trong giữ phụ mẫu ta những đệ tử kia chính là do nàng một tay quản lý, người nữ nhân này đang quản để ý phương diện cũng thực có một bộ, cho nên đại trưởng lão mới có thể như vậy coi trọng nàng. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong gật gật đầu, hắn não bộ đã nghĩ đến như thế nào thu phục này Hà Tĩnh Phỉ rồi, hai người lại thương lượng một chút sự tình, nhìn đến thời khắc này sắc trời sắp sáng, cho nên Nam Cung Dật Ngọc cũng vội vàng cáo từ ly khai này. Sau đó nhanh chóng trở lại chính mình ở lại tiểu viện. Theo hôn lễ ngày càng tới gần, đến chúc mừng người cũng càng ngày càng nhiều, Nam Cung Dật Ngọc tắc thường xuyên đi ra ngoài tìm này Cửu Hoa phái đệ tử nói chuyện phiếm, có tiền tài trụ cột. Này đó Cửu Hoa phái đệ tử cũng cùng hắn để lộ rất nhiều chuyện. Hôm nay buổi tối, Nam Cung Dật Ngọc mặc vào y phục dạ hành, ra cửa viện, đi vào Hà Tĩnh Phỉ gian phòng, hắn lặng lẽ tìm nhập đi vào, bất quá trước mặt cũng không có người. Đúng lúc này, chỉ nghe được ngoài cửa phòng truyền đến một trận bước chân thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng trốn được bình phong mặt sau đi, lúc này, cửa mở, chỉ thấy một nam một nữ đi tiến, nữ đúng là Hà Tĩnh Phỉ, mà nam bộ dạng có vẻ anh tuấn. Bất quá mặt mày chỉ thấy để lộ ra một tia dâm tà khí. Chỉ nghe được Hà Tĩnh Phỉ đối với nam tử kia nói, đại sư huynh, hiện tại đã khuya lắm rồi, ngươi đi về trước đi. Nguyên lai nam tử kia là Cửu Hoa phái đại sư huynh nha. Khi đại sư huynh nghe được Hà Tĩnh Phỉ lời nói, cũng không có rời đi, ngược lại có chút cười nói, Tĩnh Phỉ, ngươi nhìn hiện tại cũng đã trễ thế này, khiến cho ta tại đây nghỉ ngơi một đêm a. Hà Tĩnh Phỉ nghe xong quyến rũ nói. Đại sư huynh, chúng ta nói hay lắm, tại chúng ta thành thân ngày đó, ta mới có thể đem thân mình cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, ta sớm muộn gì đều là người của ngươi. Ngươi làm gì nóng lòng nhất thời đâu rồi, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào trợ giúp đại trưởng lão đoạt được chức trưởng môn. Khi đại sư huynh nghe xong Hà Tĩnh Phỉ lời nói, đáy lòng thầm mắng một tiếng, sau đó làm bộ như bộ dáng chánh nhân quân tử nói, Tĩnh Phỉ, là ta mạo muội, ta đây tự đi trước rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Hà Tĩnh Phỉ gật gật đầu. Sau đó đem đại sư huynh tặng ra ngoài, tiếp lấy khép cửa phòng lại. Đang lúc Hà Tĩnh Phỉ ngồi ở trên ghế dựa chuẩn bị uống chén thủy thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc nhanh chóng nhanh đi ra, sau đó rất nhanh điểm huyệt của hắn nói, nhất thời Hà Tĩnh Phỉ vừa không năng động cũng không thể nói chuyện. Nam Cung Dật Ngọc này mới xoay người, cẩn thận thưởng thức Hà Tĩnh Phỉ. Hà Tĩnh Phỉ bộ dạng phi thường mê người, mộng ảo giống như gương mặt thượng một đôi ẩn tình mục, đôi môi mềm mại ôn nhu, tựa như mật đào giống như, cái má nở nang. Hai vai thon dài, sa mỏng tay áo tiếp theo song cánh tay ngọc giống như phù dung như vậy, ngưng bạch trung mang mấy giờ hồng phấn, rất là khả quan, nhất là phình bộ ngực ngạo nghễ đứng thẳng, càng khả năng hấp dẫn nhân. Nhìn thấy Hà Tĩnh Phỉ này dáng vẻ dụ người. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm đãng một chút, từng thanh nàng ôm vào trong ngực, sau đó hai tay không an phận bắt đầu ở nàng kia co giãn 10 phần thân thể thượng du đi, tiếp lấy hôn môi nàng mượt mà vành tai, vòng bụng vách tường tay cũng chậm chậm hướng thượng di động. Lướt qua trơn nhẵn bụng triều thượng trèo lên, đồng thời miệng của hắn trung thổi ra hơi thở nóng bỏng làm Hà Tĩnh Phỉ bên tai một trận tê dại. Lúc này Hà Tĩnh Phỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể biết tại phòng của mình ở giữa bị tập kích. Sau đó thân thể rơi vào một cái không biết tên tay của đàn ông, chính gặp nhân sinh trung lớn nhất đã kích, hai hàng trong suốt nước mắt thản nhiên xuống, giờ khắc này, ai có thể cứu chính mình? Hà Tĩnh Phỉ tại trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này nàng cỡ nào tưởng chính mình đáy lòng chính là cái kia đại sư huynh tới cứu chính mình nha. Thực xin lỗi, đại sư huynh. Hà Tĩnh Phỉ tại trong lòng một trận mặc niệm, nhắm mắt lại, tiếp đến chuyện đã xảy ra, đã không phải là nàng không thể nhận đơn giản như vậy. Khi đối với nàng mà nói, đã là cả đời cũng không thể ma diệt sỉ nhục, nhất cơn ác mộng. Chương 98, dâm ngược Hà Tĩnh Phỉ. Nam Cung Giật Ngọc thô bạo bắt lấy Hà Tĩnh Phỉ cổ áo, hướng về sau kéo một cái, dùng sức xé ra. Xì. Một tiếng, quần áo bị xé mở, lộ ra ra nhất đại đoạn tuyết trắng, hắn nhìn, nhất thời một trận nóng bỏng. Hà Tĩnh Phỉ nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi, nàng phát hiện chính mình lập tức phải đổi thành một cái trần trụi sơn dương. Cảm thấy một trận hoảng sợ, không có cô gái nào có thể dưới tình huống như vậy vẫn còn bảo trì trấn tĩnh, khả là vì nàng huyệt đạo bị điểm, cho nên cho dù tưởng tránh thoát Nam Cung Giật Ngọc trói buộc, cũng không có cách nào. Xì. Á. Lại là một tiếng, Nam Cung Giật Ngọc đối với Hà Tĩnh Phỉ quần áo một trận cuồng tê loạn xả về sau, nàng đã biến thành một cái trần như nhộng nữ nhân, sau đó Nam Cung Giật Ngọc lại đem Hà Tĩnh Phỉ ôm đến buồng trong nhưng ở trên giường. Tiếp lấy hắn lại nhào đến. Lúc này, Hà Tĩnh Phỉ ánh mắt của lộ ra đến là tuyệt vọng, là sợ hãi, là bất đắc dĩ, là muốn chết cũng không thể, hận tẩn thương sanh, hận tại sao mình là một nữ nhân. Nam Cung Giật Ngọc mỉm cười nhìn Hà Tĩnh Phỉ. Đó là một cái tà ác, miệt thị tươi cười, hắn chậm rãi bước đi hướng nàng, tại khoảng cách nàng một thước trước ngừng xuống, cũng chăm chú nhìn hai mắt của nàng, đột nhiên ở giữa vươn tay, tại Hà Tĩnh Phỉ kia đầy đặn vũ phía trên sờ soạn một cái. Hà Tĩnh Phỉ tự từ lúc còn nhỏ lấy từ chưa từng có người đối với nàng làm như vậy quá, một loại chưa bao giờ có cảm giác theo bộ ngực truyền đến, nàng nhịn không được thân thể mềm mại rung lên, Nam Cung Giật Ngọc lui về nguyên lai vị trí thật tốt thưởng thức nàng hoàng mỹ vú. Hắn vì Hà Tĩnh Phỉ cao nhọn hai vú mà mê muội, tại đây hoàng mỹ hai vú thượng tại nàng xinh đẹp thân thể thượng ngạo nghễ đứng thẳng, hoàng mỹ hình tròn tăng thêm cao nhọn đầu vú, phối hợp màu trắng ngà làn da, lại càng phụ trợ ra màu hồng phấn cùng vú xinh đẹp. Nam Cung Giật Ngọc khóe miệng nhẹ nhàng cười, bởi vì hắn phát hiện đương tay của mình khẽ vuốt quá Hà Tĩnh Phỉ vú khi, đầu vú nàng cho nên dần dần trở nên cứng rắn thành lớn. Nam Cung Giật Ngọc biết, giống Hà Tĩnh Phỉ loại này chưa bao giờ bị người chạm qua thân thể. Vào thời khắc này định lực thật to giảm xuống, đối với chính mình trêu chọc, phản ứng chỉ biết so với thường nhân càng thêm kịch liệt, lập tức hắn cũng không nói chuyện, theo trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bình phóng cũng không là đừng. Hơn nữa một loại cương cường xuân dược, đang nghĩ ra biện pháp này thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị xong này cương cường xuân dược rồi. Nam Cung Giật Ngọc đem bình trung cương cường xuân dược ngã vào tay phải bên trong, cũng nhẹ nhàng thoa khắp Hà Tĩnh Phỉ hai vú. Biên xóa sạch biên nói, ta đây lọ thuốc nếu trực tiếp đồ tại làn da thượng, có thể so với sấm tại trong không khí khi hiệu quả cường hơn trăm lần, bất luận trinh nữ liệt nữ hoặc là tiên nữ, đều sẽ biến thành dâm hoa đảng phụ. Không nên gấp, đợi lát nữa ta, tựu sẽ khiến ngươi hưởng thụ đến trước nay chưa từng có sung sướng. Sau đó tay hắn chỉ bắt đầu sờ nhẹ cũng ôm nhu âu yếm Hà Tĩnh Phỉ thân thể. Nam Cung Giật Ngọc tay dời về phía Hà Tĩnh Phỉ kia xinh đẹp lại cực lớn vú. Hắn say đắm ở đi cảm xúc bộ phận sinh dục của nàng, tay hắn chỉ nhẹ áp, vỗ nhẹ hoặc là nhẹ chà sát Hà Tĩnh Phỉ mật huyệt, khi hắn âu yếm vú, mật huyệt khi cũng đồng thời hưởng thụ Hà Tĩnh Phỉ kia giàu có co giãn làn da. Lúc này Nam Cung Giật Ngọc hoàn toàn đem lực chú ý tập trung ở Hà Tĩnh Phỉ vũ phía trên, khi hắn không ngừng âu yếm Hà Tĩnh Phỉ vú, khiến cho đầu vú nàng chậm rãi trở nên cứng rắn, thành lớn mà hô hấp của nàng càng lúc càng dồn dập. Hà Tĩnh Phỉ bắt đầu đối với Nam Cung Giật Ngọc âu yếm có phản ứng, lúc này, tay hắn đột nhiên tự nàng vũ phía trên chạy. Hà Tĩnh Phỉ lấy kinh dị ánh mắt của biểu đặt ra nghi ngờ của nàng, nàng chỉ có thể nhìn chăm chú Nam Cung Giật Ngọc. Lúc này Nam Cung Giật Ngọc dùng bàn tay phải hung hăng tát nàng bên trái mông đẹp, lập tức lại hồi tát nàng bên phải mông đẹp, Hà Tĩnh Phỉ theo lại khiếp sợ vừa đau mà kinh tiếng kêu đi ra. Nam Cung Giật Ngọc đang thưởng thức xong nàng mông đẹp theo đại lực tát đánh rung động về sau. Nhìn Hà Tĩnh Phỉ đôi mắt mà lộ ra giật mình biểu tình, hắn phát hiện bởi vì cương cường xuân dược tác dụng, Hà Tĩnh Phỉ thân thể đã phản bội ý chí của nàng, đầu vú nàng so vừa rồi cứng hơn lớn hơn. Nam Cung Giật Ngọc theo Hà Tĩnh Phỉ phản ứng mà lộ ra mỉm cười. Lúc này hắn cũng không chơi nữa làm Hà Tĩnh Phỉ mông đẹp, mà là một bàn tay đem hào nhũ của nàng nhét vào nắm giữ, tay kia thì xuống phía dưới tìm được nàng ấm áp trơn nhẵn bụng, Hà Tĩnh Phỉ kia đầy đặn cứng trắng nhũ phong một bàn tay đều cất chứa không dưới. Nam Cung Dật Ngọc đem nó cầm, đại lực xoa nhẹ, biến thành nàng mềm mại vú không ngừng biến hình, tay kia thì tại Hà Tĩnh Phỉ nhu nhuận eo trung gian chung quanh vỗ về chơi đùa. A! À, Hà Tĩnh Phỉ bị lộng được đầy mặt đỏ ửng. Mặc dù biết rõ thiên không nên vạn không nên, khả tại dược lực thúc giục ép xuống, lại không cách nào kiềm chế chính mình. A! À, A! À, âm thanh mang chút run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc ngồi xổm người xuống, bắt đầu vuốt ve Hà Tĩnh Phỉ chân. Hà Tĩnh Phỉ vóc người cực cao, không kém hơn nam tử, mà mặc dù có thể đủ như thế, chủ yếu ứng quy công cho nàng kia thon dài tinh tế hai chân của nàng bạch tích và kiện mỹ, chính là nhìn, liền là một loại vô tận hưởng thụ. Huống chi là sờ. Nam Cung Dật Ngọc một đường mò xuống đi, chỉ cảm thấy nơi tay chạm trơn vô cùng, cái loại này cảm giác thoải mái, thật sự không thể dùng ngôn ngữ hình dung, hắn vuốt ve Hà Tĩnh Phỉ bắp chân, ánh mắt lại tiếp tục đi xuống dao động. Khi hắn nhìn đến Hà Tĩnh Phỉ một chi chân đẹp khi không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy một chi bạch ngọc giống như thiên túc hiện ra ở trước mắt hắn, Nam Cung Dật Ngọc thượng không khỏi đem Hà Tĩnh Phỉ chân nâng lên cẩn thận quan sát, chỉ thấy chỉnh chi chân tựa như dùng ngọc thạch điêu thành giống như. Ngón chân thon dài, mu bàn chân hướng lên cong lên, bàn chân trưởng duyên thịt là màu hồng phấn, không vu chân thành tán thưởng tạo hóa tạo vật mỹ, đối với Hà Tĩnh Phỉ nói, thật đẹp a, à, đây là ta gặp qua đẹp nhất chân. Nam Cung Dật Ngọc nói nâng lên hai chân. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn, gồng ngón chân đẩy ra, từng cây một tựa như mảnh khảnh, hồng phấn móng chân như là đá vân mẫu phiến như vậy, không có một tia tì hà, nhất là tiểu móng chân tại tiểu chỉ trung gian suốt cắt thành hai miếng. Theo lòng bàn chân nhìn lại, đầu ngón chân đoàn cùng một chỗ, tựa như cùng một chuỗi trân châu. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve Hà Tĩnh Phỉ hai chân. Hà Tĩnh Phỉ trước đây trước ra tấn trung sớm là mệt mỏi không chịu nổi, bỗng nhiên lại cảm thấy chân của mình bị người phủng tại trong tay lại là hôn lại là sờ. Một trận chưa bao giờ quá ma ngứa cảm giác nhột theo chân phía trên truyền đến, không khỏi cả người nhất trung, Nam Cung Dật Ngọc phát hiện Hà Tĩnh Phỉ đối với chân của mình bị vuốt ve thực mẫn cảm giác, không khỏi mỉm cười, hắn cẩn thận tại Hà Tĩnh Phỉ chân tâm cùng ngón chân thượng sờ soạn. Hà Tĩnh Phỉ cảm thấy mình bị Nam Cung Dật Ngọc mò toàn thân rung lên, lại tuyệt không cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút thoải mái, nàng đối với mình ở địch nhân như thế ngược đãi dưới thế nhưng còn sẽ có cảm giác thoải mái lại giật mình vừa thẹn sỉ. Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm giác được Hà Tĩnh Phỉ thân thể tại hơi hơi phát rung, hắn cười bóp nhẹ một chút Hà Tĩnh Phỉ chân ngọc, một lát sau, dừng lại, quay người lại đến Hà Tĩnh Phỉ phía sau, bắt đầu thưởng thức nàng mông đẹp. Hắn lui về phía sau sùng kính nhìn nàng mông đẹp. Nếu như nói Hà Tĩnh Phỉ cái mông tròn là xinh đẹp, như vậy nàng mông đẹp liền khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, kia xinh đẹp, trơn bóng, mượt mà, đầy đặn, trắng noãn mông. Là như thế hơn nước, mượt mà, tăng một phần ngại béo, giảm một phần ngại gầy, một cái thật sâu bóng ma xuyên qua trung gian, đem mông của nàng bộ hoàng mỹ chia làm hai nửa về sau, dẫn hướng chỗ kính của nàng, đây đúng là cám dỗ nhân lâm vào địa phương. Là Hà Tĩnh Phỉ mật huyệt chỗ, một cái dấu ở màu đen bụi cỏ trung mừng như điên chỗ. Nam Cung Dật Ngọc thủy âu yếm Hà Tĩnh Phỉ thân thể, vú, tay hắn không ngừng tại nàng có ánh sáng trạch làn da thượng du đi, không ngừng sờ nhẹ. Nhẹ thứ, ma sát, gõ nhẹ, vỗ nhẹ, động tác của hắn vẫn là như thế mềm nhẹ cùng liên tục, lúc này tay hắn chỉ đã chạy thân thể nàng thượng mỗi một tấc làn da. Đương Nam Cung Dật Ngọc đè ép Hà Tĩnh Phỉ mông đẹp, theo nàng mông co giãn mà giật mình. Đương tay hắn chỉ không ngừng tại Hà Tĩnh Phỉ động đào nguyên miệng quanh thân sự trượt khi, Hà Tĩnh Phỉ hô hấp bắt đầu dồn dập. A! À, Nam Cung Dật Ngọc khi thì mềm nhẹ khi thì thô bạo, nhất là khi hắn dùng sức tát Hà Tĩnh Phỉ vú khi. Hà Tĩnh Phỉ nhịn không được hừ nhẹ đi ra. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời dùng tiết tấu giống nhau âu yếm nàng, ngay từ đầu Hà Tĩnh Phỉ cực lực kháng cự bất kỳ cảm giác gì. Đương tay hắn chỉ đụng chạm nàng đào nguyên mật huyệt khi. Nàng làm toàn thân mình bắp thịt của buộc chặt, nhưng ở Nam Cung Dật Ngọc không ngừng mềm nhẹ âu yếm cùng vỗ nhẹ xuống, nàng dần dần thả lỏng, sự thật thượng nàng đã mệt mỏi. Hà Tĩnh Phỉ cần nghỉ ngơi, không lâu sau, Nam Cung Dật Ngọc phát hiện cơ thể của nàng đã dần dần mềm nhũn. Mông của nàng bộ cơ bắp càng lúc càng mềm mại rồi, đột nhiên hắn phát hiện hắn đã có thể dễ dàng tách ra nàng chân ngọc, có thể đem ngón tay thăm dò vào đùi trung gian, thậm chí có thể đưa vào nàng mật huyệt bên trong. Đương Nam Cung Giật Ngọc đem hắn trung chỉ để vào trong miệng làm ẩm ướt. Cũng trực tiếp đem ngón tay đặt ở Hà Tĩnh Phỉ trước mặt khi, hắn nghe thấy theo Hà Tĩnh Phỉ đôi môi ở giữa phát ra thấp giọng tiếng rên rỉ khi, hắn lộ ra tươi cười, đương tay hắn chỉ bắt đầu làm Hà Tĩnh Phỉ mật huyệt khi. Hà Tĩnh Phỉ không khỏi theo trong miệng thốt ra làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ, Nam Cung Giật Ngọc biết dược lực đã chân chính phát huy tác dụng, Hà Tĩnh Phỉ đã bắt đầu dấy lên dục hỏa, hắn biết đây hết thảy chuẩn bị sắp xếp rồi. 3 3 3. Nam Cung Giật Ngọc tay phải dùng sức hướng Hà Tĩnh Phỉ mông hung hăng chụp được, tiếp theo hắn cũng không buông tha bên trái, mà Hà Tĩnh Phỉ mông theo bị đánh mà không ngừng run rẩy động. 3 3 3. Nam Cung Giật Ngọc tay không ngừng lên lên xuống xuống, thật mạnh tác tại Hà Tĩnh Phỉ trần trụi thí cổ phía trên. 3 3 3. Hà Tĩnh Phỉ mông không ngừng bị đánh, Nam Cung Giật Ngọc tay từ trên xuống dưới, giống máy móc như vậy dường như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, hắn tránh cho làm tay phát thành cùng một tần suất. Như thế nhất đến mới sẽ không có thật nhiều bất đồng biến hóa, hảo một thời gian về sau, hắn cuối cùng đình chỉ đánh nàng vú rồi, Hà Tĩnh Phỉ cảm thấy phi thường khuất nhục. 3 3 3. Hà Tĩnh Phỉ quả thực không thể tin được chuyện như vậy sẽ phát sinh tại chính mình trên người. Nhưng là bây giờ nàng, căn bản vô kế khả thi, lúc này Hà Tĩnh Phỉ, như một phạm sai lầm tiểu cô nương bị đánh mông, nàng tưởng, điều này sao có thể phát sinh ở chính mình trên người. 3. Hà Tĩnh Phỉ đang nghĩ, hy vọng Nam Cung Giật Ngọc chỉ đối với nàng làm chuyện này. 3. Hắn mỉm cười cùng đánh Hà Tĩnh Phỉ mông, Nam Cung Giật Ngọc tay nhất thời không ngừng. Không ngừng đánh nàng mông, không có nhịp cũng không có đùa giỡn đa dạng, chính là một lần lại một lần đánh. 3. Có khi Nam Cung Giật Ngọc hơi dừng một cái. Sau đó đến một trận phát, điều này làm cho Hà Tĩnh Phỉ thật sự có chút chịu không nổi, nàng mau nổi điên, đánh một trận, nàng cảm thấy mông đã bắt đầu đau đớn đối với nàng mà nói nhưng là quá lâu chuyện trước kia rồi. Loại cảm giác này ký thập phần xa lạ. Thậm chí làm nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ngay từ đầu đánh mông chính là cảm giác được nhục nhã sẽ không đau đớn. Nhưng Hà Tĩnh Phỉ cảm giác này so đau càng tệ hơn, nhưng là bây giờ mông truyền đến từng đợt đau đớn. Nàng đã không cách nào nhẫn nại rồi, nàng cuối cùng chịu đựng không nổi, buông ra yết hầu kinh tiếng thét chói tai, khi nàng phóng tiếng kêu to khi, Nam Cung Giật Ngọc chính là mỉm cười nhìn nàng, trên tay còn chưa phải ngừng tác đánh nàng mông. Hắn tính toán cấp này đoạn nhiệm vụ đem lập tức kết thúc, bởi vậy hắn hẳn là tiểu tiểu thay đổi một chút sách lược. Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu đối với Hà Tĩnh Phỉ mông dùng sức tác xuống, sau đó lại mát xa mông của nàng bộ. Tay hắn trượt nhẹ quá nàng đã đùi trung gian, hắn chính là hơi chút mát xa một chút sau lại dùng lực cuồng tác nàng mông, sau đó lại bắt đầu mát xa, hắn không ngừng thay đổi hắn mát xa Hà Tĩnh Phỉ mông đẹp thời gian dài ngắn. Cùng sử dụng bất đồng phương thức tác nàng mông, này đã sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Đương Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu ép đến Hà Tĩnh Phỉ thân thể trần truồng khi, tại tác dụng của dược vật dưới sự kích thích, Hà Tĩnh Phỉ bắt đầu cảm thấy có chuyện cải biến. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu đã có ảnh hưởng rồi, đầu tiên là nàng cảm giác không hề tất cả đều là đau đớn mà là bắt đầu có một chút tiểu tiểu khoái cảm, cũng dần dần phát sinh, nàng tuyệt không tưởng thừa nhận chuyện này, nhưng là nàng biết là sự thật. Nàng cảm thấy khiếp sợ cũng cực lực đi kháng cự loại cảm giác này, nhưng là cảm giác này quá cường liệt rồi, nàng cơ hồ không thể kháng cự. Hà Tĩnh Phỉ định lực chính một chút biến mất, nàng tính dục đã bắt đầu bị Nam Cung Giật Ngọc nâng lên. Khi nàng thử đi đình chỉ nàng dục vọng cảm giác khi, mồ hôi đã không ngừng từ cái trán chảy xuống, nàng cảm giác mình đã muốn bỏ qua, Hà Tĩnh Phỉ khép chặt đôi môi thử không cần theo dục vọng của nàng bị trêu chọc mà ra thanh âm. Nàng theo cố gắng áp chế tình dục mà sử thân thể không ngừng rung động, Nam Cung Giật Ngọc thấy Hà Tĩnh Phỉ chịu khổ bộ dạng mà không cấm nở nụ cười đi ra, hắn biết mình đã nắm chặt phần thắng. Nam Cung Giật Ngọc càng tiếp cận Hà Tĩnh Phỉ. Sau đó đối với nàng mông bắt đầu dùng tay tát đánh, có khi còn dùng tay mát xa nàng như vậy ẩm ướt vừa ấm mật huyệt, hắn không ngừng lẫn nhau lại tát lại mát xa, này đối với Hà Tĩnh Phỉ mà nói đã thật sự không thể chịu đựng được rồi. Lúc này Hà Tĩnh Phỉ đã có tiểu cao triều rồi, nàng không khỏi đem kinh tiếng thét chói tai biến thành lớn tiếng dâm đãng rên rỉ lấy nhắn dùng nàng khoái cảm. Đường Nam Cung Giật Ngọc còn chưa phải đoạn tác đánh khi, Hà Tĩnh Phỉ chỉ có thể một lần lại một lần dâm đãng rên rỉ cùng rên rỉ. Một lát sau, Nam Cung Giật Ngọc lui từng bước cũng thưởng thức vừa rồi thành quả, lúc này Hà Tĩnh Phỉ bắt đầu biểu diễn, nàng trần trụi thân thể không ngừng đung đưa, đương đầu nàng loạn chiến khi, mái tóc của nàng chung quanh bay lên, nàng vú không ngừng không trung lay động. Bắp đùi của nàng nhanh chóng lại khai lại bế, nàng không ngừng chớp lên, lúc này Hà Tĩnh Phỉ mặt phản phất là đeo lên màu hồng mặt nạ, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng chỉ hy vọng mượn từ thân thể rung động làm cho cao trào đình chỉ. Mà hắn càng biết đạo giống Hà Tĩnh Phỉ loại này thể chất đặc dị, công lực cao thâm lại chưa nhân sự người, một khi cao trào, chỉ biết so người bình thường cùng hơn phóng, thời gian lâu, quả nhiên, Hà Tĩnh Phỉ cao triều gần hai nén hương thời gian. Hà Tĩnh Phỉ kia dâm đãng mà xinh đẹp bộ dạng cũng là kịch liệt như thế, Nam Cung Giật Ngọc cởi bỏ nàng huyệt nói, mà khi cao trào đình chỉ sau, Hà Tĩnh Phỉ cả người cơ hồ là tê liệt, thân thể nàng nhuyễn nằm sấp đứng. Thấy phản ứng của nàng như thế kịch liệt, Nam Cung Giật Ngọc không khỏi tạm thời đình chỉ hô hấp, làm cho chính mình trấn tĩnh xuống, sau đó chuyển tới Hà Tĩnh Phỉ trước người, đột nhiên tiến lên đột nhiên chết chết mút vào môi của nàng, không ngừng xâm phạm thân thể của nàng. Cảm giác thân thể nàng ấm áp mà ướt át. Hà Tĩnh Phỉ cơ thể phản ứng ký như kim đâm giống như bén nhọn thống khổ, nếu như cùng đầu gỗ như vậy trì độn chết lặng, cả người giống như là tại trong nước bị một cái hung ác đại chương cá gắt gao dây dưa vây quanh vồ lấy. Vô lực lại bị chậm rãi kéo vào tối đen đáy biển thâm uyên, nàng khó có thể bảo trì băng tuyết giống như trầm tĩnh, nàng tưởng dãy dụa, nhưng là không hề nội lực thân thể không thể thoát khỏi đối phương nắm giữ, nàng tưởng tức giận mắng. Nhưng không cần suy nghĩ cũng biết, mắng lên án mạnh mẽ vô thể cùng việc, càng lộ ra chính mình chột dạ, nàng tưởng tức khắc chết đi. Nhưng liền tuyển chọn tử vong quyền lực đều không có, nàng có thể làm, chỉ có thể dùng cực độ phẫn nộ ánh mắt của nhìn chằm chằm Nam Cung Giật Ngọc. Tại phẫn nộ ánh mắt của Trung lần đầu tiên bao hàm thật lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt đội lên Hà Tĩnh Phỉ mật huyệt trước, đụng vào kia sát ở giữa, mật huyệt nở rộ đóa hoa thật giống như bị nghiêm sương tàn phá. Nhanh chóng héo rút, hai phiến cánh hoa bình ngọc co lại thành một đoàn, vốn là cực kỳ nhỏ hẹp âm đạo. Càng lui được chỉ có to như đậu nành nhỏ, tại ngắn ngủn chớp mắt thời gian, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt lần thứ hai nguy cấp. Lần đầu tiên Hà Tĩnh Phỉ còn có ứng đối với biện pháp, mà lần này nhưng không có, nàng hai đấm nắm chặt, mũi chân thẳng băng, Nam Cung Giật Ngọc thân thể hướng nàng tới gần, cùng nung đỏ thiết gậy không bất kỳ phân biệt côn thịt cực độ tàn nhẫn đẩy ra đỏ bừng âm đạo. Thật lớn côn thịt biến mất tại hai chân ở giữa. Nam Cung Giật Ngọc tại một chút cắm vào. Mặc dù thông thả cũng là không thể ngăn cản, đi ngang qua một đoạn dài dằn dặc hành trình về sau, nóng bỏng côn thịt tại kia đạo bình chướng trước ngừng xuống. Hà Tĩnh Phỉ đôi mắt trung tuyệt vọng, buồn rầu, vẻ thống khổ lại càng nùng liệt, một điểm như kim cương thạch giống như óng ánh gì đó tại nàng hốc mắt như ẩn như hiện. Thưởng thức Hà Tĩnh Phỉ tại phá thân trước thê diễm vẻ mặt, Nam Cung Giật Ngọc cảm nhận thật sự là nói không ra thư sướng. Tại lực lượng khổng lồ xuống, thân thể hắn mạnh rất tới. Một tích tắc này ở giữa, hai người nghe được đều cạch một tiếng, Hà Tĩnh Phỉ màng trinh đã bị vạch trần. Hà Tĩnh Phỉ lâm vào nhất mảnh hắc ám bên trong, nàng thủy chung không thể bảo trụ chính mình trinh tiết. Ống ánh nước mắt không bị khống chế tuôn hốc mắt, tại côn thịt quán thể trong nháy mắt, nàng đau đớn tưởng thét chói tai, nhưng là á huyệt bị điểm, nàng chỉ có thể vô lực ô ô đi ra, Nam Cung Giật Ngọc lửa kia nóng côn thịt không chút kiên kỵ tại thánh khiết tử cung bên trong xuyên cắm. Một điểm đỏ sẫm giọt máu theo mật huyệt bên trong sấm đi ra, nhỏ giọt rơi ở trên giường, toát ra một đóa màu đỏ hoa, tiếp theo hai đóa, tam đóa, tứ đóa, Hà Tĩnh Phỉ dưới thân thể toát ra càng nhiều hoa, cấu thành một bức lóa mắt kinh tâm huyết sắc chi vẽ. Bức họa này là một cái tại bạo lực hạ nữ tử rên rỉ, là một nữ nhân cáo biệt xử nữ chứng minh, lại càng một mỹ nữ sau cùng gào thét. Tại Hà Tĩnh Phỉ thống khổ hết sức tiếng rên rỉ bên trong, càng nhiều máu tuôn đi ra. Đóa hoa bị chôn vùi tại màn máu bên trong, Nam Cung Giật Ngọc thao cắm mấy chục lần, lại cầm Hà Tĩnh Phỉ tóc, đem mặt của nàng xoay hướng chính mình, nhìn lệ quang mê ly, thống khổ tuyệt diễm Hà Tĩnh Phỉ, hắn lúc này tựa như một cái theo địa ngục về đến ma vương kích khởi nhân loại nguyên thủy thú tính. Hà Tĩnh Phỉ dùng xinh đẹp nhất thân thể chịu tải so giả thú càng hung mãnh bạo ngược. Gió đang nức nở, Bầu trời đêm trung nhìn không tới nhất điểm tinh quang, Hà Tĩnh Phỉ không biết đã qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc. Ý thức của nàng bắt đầu có chút lung tung, nhưng thừa nhận thống khổ đều là nhất định cực hạn, nếu hiện tại đã đến cực hạn, kia tiếp theo thời gian nên làm cái gì bây giờ? Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc không hài lòng đem Hà Tĩnh Phỉ theo trên giường kéo xuống. Làm nàng tứ chi, ghé vào trên sàn nhà, tại nàng hai chân ở giữa vẫn như cũ hăng hái vận động, hắn vì chính mình suy tưởng của âm thầm đắc ý, trảo nàng tóc dài, Nam Cung Dật Ngọc đâm một cái trung bình tấn, sau đó toàn bộ mệnh một cái. Hà Tĩnh Phỉ bị thật lớn đẩy mạnh lực lượng về phía trước dời mấy tấc. Hà Tĩnh Phỉ khuất nhục từ Nam Cung Dật Ngọc khiếm dắt, tại không lớn trong căn phòng tượng cẩu như vậy chậm rãi đi, leo đến vòng thứ ba, da đầu một trận đau nhức. Thân thể nàng bị viên hồ hình kéo, tiếp theo Nam Cung Dật Ngọc cắn một cái tại nàng bờ vai phía trên, nàng lập tức cảm giác tại thân thể nàng dâm đãng dục vọng bắt đầu dị động, cung thịt trong nháy mắt tượng nung đỏ bàn ủi giống như nóng bỏng cũng cấp tốc tăng lên. Mặc dù nàng tại đêm nay phía trước hay là xử nữ, nhưng cũng biết đạo Nam Cung Dật Ngọc sắp tại nàng trong thân thể bùng nổ. Mỗi người trải qua lần đầu tiên luôn sẽ có cảm giác khác thường, Hà Tĩnh Phỉ cũng không biết thế nào đến cùng lực lượng. Thân thể uốn éo, muốn kia côn thịt gạt ra thân thể, nhưng hiển nhiên đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ, tại tới hạn trạng thái côn thịt chặt hơn đội lên nàng, trải qua ngắn ngủi giữ lẫn nhau, nàng mông bụng như bị trọng kích, Nam Cung Dật Ngọc bắn ra đợt thứ nhất tinh dịch đánh vào nàng hoa tâm chính trung. Hai cổ luyên động thân thể chậm rãi úp sấp ở trên giường, Hà Tĩnh Phỉ đã lâm vào bán trạng thái hôn mê, Nam Cung Dật Ngọc đứng lên vừa lòng nhìn chính mình dính lấy xử nữ máu côn thịt, nhưng không được hoàn mỹ là Hà Tĩnh Phỉ cư nhiên không có bị hắn đội lên tiết thân. Nghĩ vậy hắn trong lòng tức giận nhéo Hà Tĩnh Phỉ tóc dài đem nàng ném ở trên bàn, hơi có héo rút côn thịt lại lần nữa đỉnh, hắn phát thượng cổ kia không rảnh thân thể lại bắt đầu vùi đầu khổ làm. Côn thịt ra vào không giống vừa rồi khó khăn như vậy. Nam Cung Dật Ngọc tình dục chi lửa càng đốt càng vượng, tại tốc độ cao thao cắm trung hắn nâng lên Hà Tĩnh Phỉ chặt chẽ mượt mà hai chân, mạnh đứng lên, hai tay trảo tuyết trắng hai vú, lần lượt đem thật lớn côn thịt theo đùi bên trong đường kính đến hoa nhị chỗ sâu nhất. Treo ở bán không Hà Tĩnh Phỉ tượng một cái trong hắc ám tinh linh, tránh ngân quang, tóc dài bay lên, tay chân vũ động, thân thể mềm mại như gió trung liễu rủ lắc lư không ngừng, trước ngực ngọc nhũ lại càng như ba đào mãnh liệt quay cuồng. Dần dần, Hà Tĩnh Phỉ thân thể đã không hề bị nàng khống chế, hai chân nhưng lại bản năng quấn ở Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên, trong miệng phát ra rung động lòng người gào thét, nha, nha, nha, không, nha, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng vui lên, này không chút nào trả lời nam nữ chi đạo nữ tử cuối cùng học được trên rỉ rồi, lấy hắn đối với Hà Tĩnh Phỉ thân thể quan sát nàng chính là tính dục rất mạnh loại hình, nhưng từ nhỏ lấy đồng trinh thân tu luyện. Nhiều năm đến thanh tâm quả dục, hiện tại hắn tự muốn đem nàng chôn giấu tại lý trí hạ ham muốn giải phóng đi ra, lập tức tinh dịch càng giống như pháo liên châu giống như đem từng cổ nhập thân thể nàng sâu nhất chỗ. Cực độ dưới sự kích thích. Hà Tĩnh Phỉ chỉ cảm thấy trong thân thể một luồng nhiệt lưu bắt đầu khởi động, như là bị đóng cửa tồn nhiều năm gì đó muốn theo trong thân thể bộc phát ra đến như vậy, hai mắt của nàng đã là một mảnh mê mang, khóe miệng nước bọt giàn giụa. Hai tay ngoan trảo Nam Cung Dật Ngọc da lưng, hai chân băng bó thẳng tắp ngón chân co lại thành một đoàn, một cổ dâm thủy hỗn hợp bắn thẳng đến đi ra dâm dịch ở tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên, đáng thương nàng lại bị thao cắm tối cao triều tiết thân. Cao trào dưới, Hà Tĩnh Phỉ thần trí nhất thời thanh tỉnh đến, mảnh nhớ tới chính mình vừa rồi vô sĩ hành động nhất thời xấu hổ hối nảy ra, cố gắng đẩy đầu vai của đối phương nghĩ muốn giao thân xác theo Nam Cung Dật Ngọc trên người rời khỏi. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc há lại sẽ làm nàng như nguyện, song chưởng tại nàng vũ phía trên dùng sức nhất ấn, côn thịt lại lần nữa lại một lần nữa tiến vào Hà Tĩnh Phỉ thân thể bên trong. Ngươi! Ngươi đến! Rốt cuộc muốn! Thế nào? Hà Tĩnh Phỉ thở hồng hộc nói. Hiện tại đừng không nghĩ, liền chỉ là muốn chơi ngươi, thao đến ta cao hứng mới thôi. Nam Cung Dật Ngọc kiêu ngạo cười, lại long tinh hổ mãnh. Hắn nhặt lên Hà Tĩnh Phỉ một cái chân ngọc, đầu ngón tay tại chân của nàng trong lòng nhẹ nhàng xẹt qua. Nha! Ân! Hà Tĩnh Phỉ chỉ cảm một trận kỳ ngứa tự lòng bàn chân truyền đến, nàng từ nhỏ chỉ sợ ngứa, hơn 10 năm đến nhất thời không ai còn như vậy đã làm, Nam Cung Dật Ngọc đoán được lòng bàn chân chính là Hà Tĩnh Phỉ vùng mẫn cảm. lập tức vận công tại đầu ngón tay thượng tại chân của nàng để nhanh chóng hoa động, lần này thật đúng là ngứa đến Hà Tĩnh Phỉ tâm đi, quả thực chính là loại thứ tâm kỳ ngứa, quả thực rót vào xương cốt của nàng đi. Hà Tĩnh Phỉ giãy dụa thân thể đầu tiên là kích động nhiệt lệ chảy ròng. Rất nhanh liền bắt đầu cười, cười đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người run rẩy, rõ ràng nội tâm đau đớn không chịu nổi, khả cố tình vừa cười không dứt miệng, loại này tra tấn mới thật sự là yếu nhân sống không bằng chết. Hai cổ côn thịt tại một mảnh thê lương cười thân thể trung tiếp tục dây dưa vặn vẹo. Liên tiếp cao trào cuối cùng đánh sụp Hà Tĩnh Phỉ kia cao quý gương mặt, lúc này nàng đã hoàn toàn biến thành tính nô lệ, tại Nam Cung Giật Ngọc dưới hông uyển chuyển rên rỉ, tại Hà Tĩnh Phỉ lại một lần nữa cao trào bên trong. Nam Cung Giật Ngọc lại tiết thân, đem dương tinh bắn vào Hà Tĩnh Phỉ mật huyệt bên trong rồi. Chương 99, Hà Tĩnh Phỉ thần phục tại hai người đều đạt tới cao trào qua đi. Hà Tĩnh Phỉ thở dốc nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, hai tay không ngừng ở ngực của hắn than thượng vuốt ve. Một chút nhìn không ra đến nàng mới vừa rồi là bị Nam Cung Giật Ngọc mạnh mẽ đoạt lấy thân thể bộ dạng, tưởng đến nàng đã hoàn toàn bị Nam Cung Giật Ngọc sở chinh phục, mà Nam Cung Giật Ngọc cũng ôm lấy Hà Tĩnh Phỉ, hưởng thụ này một lát ôn tồn. Một lát sau, Hà Tĩnh Phỉ sâu kín nhìn Nam Cung Giật Ngọc kia khuôn mặt anh tuấn, sau đó nói, hảo ca ca, hiện tại ta đã là người của ngươi rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy. Nhìn thấy Hà Tĩnh Phỉ khéo léo như thế bộ dạng, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng đã hoàn toàn bị chính mình chinh phục, vì thế hắn nói, ta gọi Nam Cung Giật Ngọc, là Nam Cung Thế Gia Thế Tử, cũng là Đình Phương Tướng Công, hiện tại hai người các ngươi đều là nữ nhân của ta rồi, cho nên về sau muốn thật tốt ở chung. Không cho phép lại sản sinh chia rẽ rồi, biết không? Nói tay hắn nhịn không được tại Hà Tĩnh Phỉ mông cong vỗ một cái, nhất thời đưa tới từng đợt mông phóng túng. Bị Nam Cung Giật Ngọc tại mông cong thượng như vậy vỗ, Hà Tĩnh Phỉ nhất thời một trận đỏ mặt. Mặc dù hai nhân đã có vợ chồng chi thực, nhưng là vừa rồi cũng là Nam Cung Giật Ngọc mạnh mẽ giữ lấy chính mình, mà bây giờ nàng đã hoàn toàn bị Nam Cung Giật Ngọc chinh phục, này ý nghĩa dĩ nhiên là không giống nhau, bất quá Hà Tĩnh Phỉ hay là thật biết điều xảo đáp nói. Hảo ca ca, ta đã biết. Biết đã chinh phục Hà Tĩnh Phỉ, như vậy tiếp đến chính là đàm luận chuyện chính, chỉ nghe Nam Cung Giật Ngọc nói tiếp nói, ngươi đã biết ta là Đình Phương nam nhân, như vậy ngươi khẳng định minh bạch ta tới đây mục đích. Làm một nữ nhân thông minh, Hà Tĩnh Phỉ thế nào vẫn còn không rõ ràng lắm Nam Cung Giật Ngọc đến mục, hiện tại mình là đại trưởng lão trước mắt người tâm phúc, hơn nữa giam lỏng trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân phía sau núi cũng là về chính mình sở trưởng quản. Chỉ cần có thể chinh phục chính mình, đến lúc đó làm chính mình lâm trận phản loạn, như vậy đối với đại trưởng lão tới nói là một kích trí mạng, tưởng Hà Tĩnh Phỉ cũng không khỏi thật sự là bội phục Nam Cung Giật Ngọc trí tuệ. Gặp Hà Tĩnh Phỉ hiểu ý nghĩ của chính mình, Nam Cung Giật Ngọc trong lòng rất là vui mừng, hắn đã mơ hồ cảm thấy chính mình chinh phục Hà Tĩnh Phỉ tuyệt đối là cái lựa chọn chính xác, như vậy nữ nhân thông minh nắm giữ ở tay của mình, đối với sau này mình chuyện nghiệp nhất định có rất lớn trợ lực. Tưởng Nam Cung Giật Ngọc không khỏi đối với Hà Tĩnh Phỉ có chút thay đổi cách nhìn. Bất quá Nam Cung Giật Ngọc cũng biết, đối với loại nữ nhân này, có nam nhân so nàng biểu hiện càng thêm cường thế, mới có thể hoàn toàn chinh phục nàng. Cho nên hắn không đợi Hà Tĩnh Phỉ nói chuyện, liền đem mình cùng Liễu Ngọc Sang đám người kế hoạch kể lại nói cho nàng, đối với một nữ nhân tới nói, đối với chính mình người đàn ông đầu tiên là khắc sâu nhất, bởi vậy Nam Cung Giật Ngọc cũng không sợ Hà Tĩnh Phỉ phản loạn chính mình. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc lời nói, Hà Tĩnh Phỉ nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy bội phục, nếu như nói lúc trước Hà Tĩnh Phỉ thần phục với Nam Cung Giật Ngọc là vì thân thể bị hắn chinh phục, như vậy hiện tại tâm linh của nàng cũng đã bị Nam Cung Giật Ngọc sở chinh phục. Nam Cung Giật Ngọc trí tuệ đã hoàn toàn chinh phục nàng, nàng tin tưởng chỉ cần chính mình đi theo Nam Cung Giật Ngọc, về sau nhất định có thể thành tựu một phen đại sự nghiệp. Đang cùng Nam Cung Giật Ngọc cẩn thận thảo luận một chút cái kế hoạch này. Sau đó lại cải tiến một chút, điều này làm cho Nam Cung Giật Ngọc đối với Hà Tĩnh Phỉ cũng rất là bội phục, thay đổi sau kế hoạch có thể nói là thiên y vô phùng, này tuyệt đối có thể đem đại trưởng lão một lưới bắt hết. Thương lượng xong rồi kế hoạch về sau, Hà Tĩnh Phỉ vẫn như cũ ghé vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, cảm thụ Hà Tĩnh Phỉ thân thể mềm mại, Nam Cung Giật Ngọc hạ thân trải qua nghỉ ngơi hồi phục côn thịt lại sừng sững dâng trào rồi. Thẳng tắp đỉnh Hà Tĩnh Phỉ bụng. Hà Tĩnh Phỉ cũng cảm nhận được hắn dưới hắn dâng trào, nhất thời có vẻ một trận ngượng ngùng, lại nữ nhân thông minh, ở phương diện này đều là thẹn thùng, huống chi nàng hay là một cái vừa hư thân nữ nhân này. Hà Tĩnh Phỉ rõ ràng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc biến hóa, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy nàng bế hai mắt, thân hôn lên Hà Tĩnh Phỉ lưỡi thơm, miệng của hai người môi vừa tiếp xúc cái kia trong chớp mắt. Một loại cảm giác hạnh phúc theo hai nội tâm của người chỗ sâu lan tràn đi ra, Hà Tĩnh Phỉ phương tâm hơi hơi nhảy lên, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Hà Tĩnh Phỉ môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại ướt át, vẫn còn giàu có co giãn. Làm hắn có một loại cắn một cái xúc động, hơn nữa Hà Tĩnh Phỉ thở ra nhiệt khí mang theo điềm điềm mùi thơm ngát, làm người ta mê say. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chậm rãi mở ra môi của mình, đem đầu lưỡi từng chút duỗi đi ra. Tại Hà Tĩnh Phỉ môi hồng mặt trên chạy, hai người hiện tại động tác là như thế thân mật, Hà Tĩnh Phỉ như là rơi vào một cái dục vọng trong vực sâu, tại Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại môi hồng thượng du lúc đi, cũng hơi hơi trương khai song trọng. Hơn nữa nàng hai cái mềm mại không có xương tay mịn ôm vào cổ của hắn thượng. Cảm nhận được Hà Tĩnh Phỉ hơi hơi mở ra môi hồng, Nam Cung Dật Ngọc tận dụng thời cơ đem đầu lưỡi của mình đổ tới, dùng sức mút vào nàng gợi cảm môi hồng. Sau đó sẽ đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Hà Tĩnh Phỉ tràn đầy ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đầu tiên là tại Hà Tĩnh Phỉ trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng trơn trượt đầu lưỡi triền cùng một chỗ. Một lát sau, hắn cảm giác đầu lưỡi có điểm rung lên, mới từ Hà Tĩnh Phỉ trong miệng rút ra, Hà Tĩnh Phỉ trắng miệng mềm mại đinh hương hay lưỡi lại đưa ra đến tiến vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, đầu lưỡi chung quanh liếm động. Tại miệng của hắn khang tường lên xuống liếm động. Nam Cung Dật Ngọc kinh ngạc vui mừng nhiệt liệt đáp lại Hà Tĩnh Phỉ đinh hương hay lưỡi nhiệt liệt quấn quýt, hắn không nghĩ đến Hà Tĩnh Phỉ học được nhanh như vậy. Hà Tĩnh Phỉ ngọc thể run rẩy, hiện tại nàng đã động tình bắt đầu chủ động. Hương diễm cái lưỡi dùng sức cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương miệng trung nước bọt, Nam Cung Dật Ngọc ngậm Hà Tĩnh Phỉ trắng miệng mềm mại tươi mới đinh hương hay lưỡi. Giống như đói mút vào. Như uống ngọt tân mật dịch giống như cắn nuốt nàng đinh hương hay lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng trung. Hà Tĩnh Phỉ sáng trong suốt mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng noãn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Cánh tay ngọc đem Nam Cung Dật Ngọc ôm càng thêm nhanh, Nam Cung Dật Ngọc cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Hà Tĩnh Phỉ to thẳng no đủ phồng phình một đôi trên dưới ngọn núi phập phồng, tại ngực của mình thang thượng ma sát không thôi. Cái loại này tuyệt vời tiếp xúc làm hắn tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút Hà Tĩnh Phỉ trơn trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, làm như hận không thể đem nàng đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng. Nam Cung Dật Ngọc cố ý đem lồng ngực dán chặt Hà Tĩnh Phỉ phồng phình giàu có co giãn ngọc nữ phong cực lực đè ép, biến thành nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm, tại tăng thêm hắn ma thủ đã bắt đầu tại Hà Tĩnh Phỉ lưng chạy. Tay kia thì đã có sau nơi hông dần dần trượt xuống, đi vào Hà Tĩnh Phỉ tròn trị kiều đồn, cảm giác vào tay làm Nam Cung Dật Ngọc phát điên, đó là cỡ nào tràn đầy co giãn cùng kiều đỉnh A, làm hắn không khỏi tại phía trên tăng thêm độ mạnh yếu. Mà lửa kia nóng côn thịt hẳn là đến sử vô địch sở tăng vọt trạng thái, trực tiếp vọt vào Hà Tĩnh Phỉ hai chân chỗ thần bí, chỉ vào nàng thần mê đào nguyên. Mà mặt trên, đương Nam Cung Dật Ngọc tưởng muốn tiếp tục dùng sức hút khi. Hà Tĩnh Phỉ đã cảm giác được trong miệng có chút làm đau rồi, đinh hương hay lưỡi tại Nam Cung Dật Ngọc miệng trung dãy dụa chính muốn thu hồi, nhưng là chẳng ăn thua gì, Hà Tĩnh Phỉ nhìn Nam Cung Dật Ngọc không có đình chỉ ý tứ. Gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trái phải đông đưa động, lại dùng tay trảo vặn chặt phía sau lưng của hắn, nhìn thấy Hà Tĩnh Phỉ động tác, Nam Cung Dật Ngọc mới hé miệng buông ra đầu lưỡi của nàng, Hà Tĩnh Phỉ rất tự hào ngọn núi không được phập phồng. Trong miệng càng không ngừng thở dốc, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Nam Cung Dật Ngọc trên mặt, làm hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lại xem Hà Tĩnh Phỉ, nàng kia trắng nõn cái má đã là ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Trong miệng hờn dỗi nói, trứng thối, ngươi hút nhân gia đầu lưỡi đều đau chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Hà Tĩnh Phỉ xinh đẹp, cười xấu xa nói, hảo Tĩnh Phỉ. Hôn lại một lần được không, ta vừa mới thưởng thức được ngươi miệng trung vị ngọt. Ngươi làm sao lại đẩy ra ta? Hà Tĩnh Phỉ dương chi bạch ngọc giống như mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy trong suốt mắt đẹp kiều mị nhìn Nam Cung Dật Ngọc sân nói, miệng của ta vừa không có đường, vậy thì có cái gì vị ngọt a? Nhìn thấy Hà Tĩnh Phỉ phong tình vạn chủng hờn dỗi bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt say mê mà nói, Tĩnh Phỉ, miệng của ngươi so đường không biết hảo ăn bao nhiêu lần, môi của ngươi cùng đầu lưỡi ôm nhu nhuyễn nhuận, hương ngọt ngào, càng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị. Thân thân tựa như chậm rãi suýt uống đùng thuần lại không mất thanh di rượu ngon, choáng váng đào đào nóng bỏng nóng lại lướt nhẹ bầu, liên tâm đều say. Hà Tĩnh Phỉ nghe thấy Nam Cung Dật Ngọc nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng nhìn thoáng qua âu yếm Nam Cung Dật Ngọc ngấy tiếng nói, ngươi nha, chính là gạt người gia, nhân gia sao sẽ như thế ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, ngươi chính mình vừa không có hưởng qua, đương nhiên là không biết. Hà Tĩnh Phỉ giọng dịu dàng nói, tính nhân gia nói không lại ngươi. Vậy hãy để cho ta hôn lại một lần, của ta hảo Tĩnh Phỉ. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói. Hà Tĩnh Phỉ lấn sương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc nói về sau, nàng thẹn thùng khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng anh đào miệng nhỏ đưa thượng. Lúc này đây đã có thể hôn so lần trước còn muốn xa xôi lâu dài, Hà Tĩnh Phỉ dù là hô hấp vội vã xúc. Lưỡi thơm đau xót, kiểm nhi đà hồng, cái mũi nhỏ phiến nhi cấp tốc trương hợp, nàng không chút nào cũng không làm dãy dụa chống đẩy, cứ như vậy dịu ngoan phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, mặc kệ từ hắn gắt gao ôm chính mình, mặc kệ hắn mút vào. Nàng muốn cho Nam Cung Dật Ngọc thân cái đủ hôn cái chừng, có lẽ nàng còn không biết, Nam Cung Dật Ngọc chẳng những phải đem nàng thân cái đủ, hôn cái chừng, càng phải sờ cái đủ, bởi vì hắn tại hôn môi Hà Tĩnh Phỉ đồng thời, kia một đôi ma thủ đã tại phía sau của nàng càng thêm ra sức chạy. Hảo một thời gian sau, Nam Cung Dật Ngọc mới hài lòng đem môi dời, Hà Tĩnh Phỉ tình ý kéo dài nhìn hắn nói, thân đủ chưa? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, làm sao có thể đủ a? Cho dù là cả đời này cũng là thân không đủ. Tĩnh Phỉ đầu lưỡi của ngươi thật ngọt, về sau ta còn có thể như vậy hôn ngươi sao? Hà Tĩnh Phỉ má phấn nóng hồng, mị nhãn hàm xuân gật gật đầu, miệng thơm tế khai mềm nhẹ nói, ân, có thể. Nói chuyện đồng thời, nàng cảm giác Nam Cung Dật Ngọc lửa kia nóng côn thịt đã đâm vào hai chân của nàng trung gian. Khi nhảy loạn không ngừng va chạm nàng đào nguyên. Hà Tĩnh Phỉ phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúng đồng tiền đẹp đỏ lên, bởi vì nàng cảm thấy đào nguyên đã bị xuân thủy ướt nhẹp, lúc trước bị Nam Cung Dật Ngọc được đến tấm thân xử nữ về sau. Hà Tĩnh Phỉ đã rất rõ ràng tiếp đến đã xảy ra chuyện gì, nghĩ vậy, trái tim của nàng càng thêm bang bang nhảy loạn, lúng đồng tiền đẹp đã nóng bỏng nóng lên, mà Nam Cung Dật Ngọc lửa kia nóng côn thịt đang ở nàng ngượng ngùng đồng thời. Lại gia tăng một chút độ mạnh yếu va chạm nàng đào nguyên, Hà Tĩnh Phỉ thật sự là không chịu nổi, đành phải run giọng nói, hảo ca ca, buông a, ta không chịu nổi. Cái gì không chịu nổi a, ta tới giúp ngươi a. Nam Cung Dật Ngọc nói xong. Lỗ võ hữu lực song chưởng đình chỉ tại Hà Tĩnh Phỉ trên người chạy, đổi thành vờn quanh nàng, lần này, làm Hà Tĩnh Phỉ thân mình vô lực hư nhuyễn xuống, loại cảm giác này làm nàng nhất thời trung gian nội tâm sinh ra một loại không hiểu xúc động. Bạn theo loại này xúc động là một loại mãnh liệt khoái cảm. Hà Tĩnh Phỉ còn chưa kịp nói chuyện, Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay liền từ phía sau đi vào trước ngực của nàng, xác thực cầm Hà Tĩnh Phỉ trước ngực tròn trịa ngọn núi đầy đặn. Này trong nháy mắt biến hóa, làm nàng vừa muốn lên tiếng ngăn cản, miệng lại bị Nam Cung Dật Ngọc cho ngăn chặn, Nam Cung Dật Ngọc lại kịch liệt dán chặt Hà Tĩnh Phỉ môi, phồng lên hạ thể nóng bỏng ma sát nàng đào nguyên, này quen thuộc vừa xa lạ bị xâm phạm cảm giác. Làm Hà Tĩnh Phỉ một trận mắt hoa, chậm rãi từ bỏ phản kháng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy Hà Tĩnh Phỉ phản ứng sau, đem nóng bỏng côn thịt thu hồi, cuối cùng lựa chọn là một cái tràn đầy ma lực bàn tay to. Hắn trực tiếp bắt đầu hướng Hà Tĩnh Phỉ giữa hai chân đào nguyên phát khởi tiến công. Hắn trung chỉ đi thẳng tới đào nguyên xoa lấy đóa hoa, không hai cái Hà Tĩnh Phỉ xuân thủy liền chảy đi ra, lúc này Hà Tĩnh Phỉ còn muốn đem Nam Cung Dật Ngọc tay đẩy ra, Nam Cung Dật Ngọc thế nào khả năng làm tay của mình bị chuyển khai đâu rồi. Một tay trảo Hà Tĩnh Phỉ tay, một tay hướng chỗ sâu tiến công, nhị căn ngón tay qua lại quất cắm đào nguyên, mổ chỉ xoa lấy đào nguyên. Dần dần Hà Tĩnh Phỉ cũng theo hắn sắp xếp, hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc hôn môi cùng âu yếm. Nam Cung Dật Ngọc hôn môi Hà Tĩnh Phỉ ngọt ngào cặp môi thơm, đôi mắt thưởng thức nàng tuyệt vời thân thể, làn da trắng nõn trơn bóng, hai vú cực lớn đầy đặn cứng rắn, hai hạt màu hồng ngọn núi thập phần mê người,

làm sao có thể đẹp như vậy a? Ta hảo. Thật vui vẻ a. Thật vui vẻ a. Thực quá nhanh rồi. Nếm được tuyệt đỉnh mất hồn tư vị, Hà Tĩnh Phỉ tại trùy tâm thực cốt khoái cảm xuống. Cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình yêu kích tình bên trong, một luồng sóng khoái hoặc sóng triều đánh sâu nàng ngắn ngủi thanh tĩnh lý trí, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu dùng lực hơn quất cắm, mỗi lần đều dùng đầu rồng dùng sức va chạm Hà Tĩnh Phỉ hoa kính chỗ sâu hoa tâm. Nhất thời trung gian toàn bộ trong phòng chỉ nghe được phốc tư, phốc tư, phốc tư, âm thanh vang không ngừng. Mãnh liệt quất cắm cùng lực ngược ma sát mang cho Hà Tĩnh Phỉ mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc. Hà Tĩnh Phỉ hoa kính ấm áp kỹ càng sử Nam Cung Dật Ngọc cắm ở nàng hoa tâm chỗ sâu, đầu rồng trướng được lớn hơn nữa, đầu rồng màu gà ra vào khi không ngừng cạo lau hoa kính non mềm thành thịt, khiến nàng cảm giác toàn thân tê dại. Khoái cảm liền liền, rên rỉ không ngừng. Cuối cùng Hà Tĩnh Phỉ thét chói tai đạt tới cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc liêu nhân hai chân nâng lên đến quấn lên Nam Cung Dật Ngọc thắt lưng, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại bên eo của hắn. Toàn thân một trận co rút giống như run rẩy, hạ thân hoa kính bên trong trơn mềm thành thịt lại càng triền kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng thô to côn thịt, một trận khó nói lên lời co rút lại, kẹp chặt sau, theo Hà Tĩnh Phỉ phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy. Nàng đạt tới cao trào. Chương 100, hôn lễ kinh biến 3 ngày thời gian, chốc lát lướt qua, rất nhanh đại hôn liền đi tới rồi, hôm nay, cửu hoa phái khắp nơi đều giàu dạt vui sướng hơi thở. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không biết đạo tại đây vui mừng che giấu sắp đến đấu tranh. Nam Cung Dật Ngọc cũng như bình thường tân khách như vậy đi vào phòng khách, chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Một lát sau, hôn lễ cuối cùng bắt đầu, chỉ thấy một người trung niên nam tử cùng La Thiến mặc lễ phục đi đến chủ vị thượng tọa xuống. Tưởng đến người trung niên này nam tử chính là cửu hoa phái đại trưởng lão, chỉ thấy hắn đôi mắt sáng ngời hữu thần, bàn tay rộng thùng thình. Nhất nhìn đã biết đạo này võ công cao cường, không hổ là cửu hoa phái thứ hai cao thủ, võ công gần với cửu hoa phái trưởng môn Tiết Nhân. Bất quá tại Nam Cung Dật Ngọc nhìn, này đại trưởng lão võ công tuyệt đối tại Tiết Nhân bên trên. Mà hôm nay La Thiến cũng là một thân màu hồng lễ phục, cả người có vẻ đặc biệt kiều diễm, nàng nguyên bổn chính là đại mỹ nhân. Lúc này nhìn lên đến tựa như tân nương tử như vậy động lòng người xinh đẹp, đến nỗi hiện trường khách nhân thấy cũng không nhịn được sợ hãi than. Lúc này người chủ trì đi lên trước, trống to nói, chú rể, tân nương thỉnh tiến lên. Tiếp theo liền thấy một đống đồng nam đồng nữ nâng này cửu hoa phái đại sư huynh cùng thân thể màu hồng tân nương Trang Đình Phương chậm rãi đi tiến. Tiếp lấy người chủ trì đi đến trước mặt hai người nói, nhất bái thiên địa. Hai người vội vàng quay đầu hướng bên ngoài đã bái bái, lúc này Nam Cung Dật Ngọc có chút nóng nảy. Như thế nào Hà Tĩnh Phỉ còn không có đem nhân cứu ra nha? Tiếp lấy người chủ trì còn nói, nhị bái cao đường. Hai người lại quay đầu trở lại, hướng ngồi ở chủ vị thượng đại trưởng lão cùng La Thiến đã bái bái, lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã mau không nhịn được, không chỉ có Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được. Liền thân là tân nương Đình Phương cũng mau không nhịn được. Ngay tại người chủ trì kêu phu thê giao bái, thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa, hắn đi ra. Nói, đại trưởng lão, như thế nào hôm nay không có nhìn thấy trưởng môn vợ chồng hai người nha? Ta nhưng là riêng đến tiếp bọn họ nha. Nhìn thấy có người cắt đứt bái đường, nhất thời cửu hoa phái đại sư huynh tưởng đối với Nam Cung Dật Ngọc mắng to một trận, mà đại trưởng lão tắt hướng hắn báo cho biết một chút, sau đó làm bộ như tâm bình khí hòa nói. Vị công tử này, tất phái trưởng môn nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma, cho nên không thể tới đây. Mà trưởng môn phu nhân thì tại mấy ngày trước đây mất tích, chúng ta cũng thực vội, phái ra rất nhiều đệ tử đi tìm trưởng môn phu nhân, nhưng là đều không có tìm được. Cho nên hôm nay tân nương cha mẹ của mới không thể đến, kính xin các vị anh hùng thứ lỗi. Đại trưởng lão giải thích một chút, sau đó liền ngồi xuống, mà xung quanh tân khách cũng là nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy đại trưởng lão ngồi xuống. Người chủ trì lập tức lại muốn kêu nói. Vợ chồng giao bái. Nhưng là hắn nói lại một lần nữa bị cắt đứt rồi, lúc này đại trưởng lão cảm thấy một trận phẫn nộ, hắn nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc, đã thấy hắn một bộ dáng vẻ vô tội. Tưởng tới đây thứ cũng không phải hắn đang nói chuyện. Vì thế đại trưởng lão liền vội vàng xoay chuyển đầu, chỉ thấy hai nữ tử phù nhất người nam tử đi tiến, nam tử kia mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại vẫn như cũ không thay đổi trưởng môn của mình khí chất. Người này đúng là Cửu Hoa phái trưởng môn Tiết Nhân, mà nhất bên cạnh phù hắn hai nữ tử dĩ nhiên chính là Tiết Nhân phu nhân Liễu Ngọc Sang cùng Cửu Hoa phái đại sư tỷ Hà Tĩnh Phỉ. Tiết Nhân đi tiến, xung quanh một chút nhận thức hắn tân khách vô không cảm thấy một trận kinh dị. Không phải nói hắn tẩu hỏa nhập ma, mà trưởng môn phu nhân mất tích ấy ư, như thế nào vẫn còn xuất hiện ở đây, nhất thời mọi người liên tưởng đến vừa rồi đại trưởng lão nói lời nói, hiểu mấu chốt trong đó, tưởng đến hẳn là đại trưởng lão tưởng cướp lấy Cửu Hoa phái chức trưởng môn. Cho nên đối với Tiết Nhân hạ độc thủ, chính là không biết hắn như thế nào chạy ra đến, này nhất định cùng vừa rồi người tuổi trẻ kia có liên quan a. Tưởng bọn họ hướng Nam Cung Dật Ngọc phương hướng nhìn lại, nhưng không thấy người khác ảnh.